chạy bên YouTube nha các bạn. Hello Tư Lê. Anh vừa mới mở mỏ cách đây 10 phút. Vừa được mở mỏ xong. Cay, cũng cay. Nhưng mà không sao, anh thấy nó cũng chả sao. Đó, cái lúc mà anh inbox anh nhờ Như Tuyết đó, là lúc đó là vẫn bị khóa đó. Anh vào anh comment thì nó báo là vẫn còn khóa mỏ. Anh vừa mới mở được cách đây 10 phút xong, cảm ơn Như Quyết đã tặng sao. Hoàng Sơn gửi cái gì? Ok, một xíu nữa anh xem nghe Hoàng Sơn. Anh đã có cái thông báo thiên quân ở bên bên bên bên tab cộng đồng của kênh Mê Chuyện rồi. Bởi vì là hôm nay anh bị khóa mỏ ở bên Pay cho nên là anh không có báo của bên Pay được. Thế nên là anh thông báo trên tab cộng đồng của kênh Mê Chuyện đó. Là ngày bữa nay anh đi công trình cả ngày hôm nay anh không có thu được. Anh không có thu được. Thế nên cho nên là thôi thì coi như các bạn cho mình nghỉ một cái buổi cuối tuần đi. À ha. Em. Hello anh chị em của YouTube. Hello Nguyễn Văn Đồng. Hello Trung Dũng. Hello Music. Hello MB Kim. Hello Pháp Sư Đen. Hello Đạt Hai Phát. Đạt Hai Phít mới đúng. Hello Ngô Văn Hải. Hello Tiểu Mộc. Hello Lưu Dương. Hello Lâm Võ. Đâu có được xả hơi đâu Như Tuyết. Vẫn cứ đi làm á. Đi làm tận 8 giờ tối về đó. Đó cái ảnh anh gửi là bữa nay anh đi công trình đó. Ok, để anh xử lý. Bên TikTok khó xử lý lắm. Hiện tại ở những cái nền tảng khác, ví dụ như Facebook thì còn đỡ. Chứ những cái nền tảng livestream khác á, nó rất là khó xử lý. Anh sẽ cố gắng xem. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa cho phép A Tôn xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Các bạn cũng có thể nghe chuyện Tiên Hiệp ở trên kênh Mê Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của Chuyện Ma Pháp Sư Lão Tam, Lão Tứ bắt thần trùng ở Thường Tín. Có lẽ là cái phần 2 của nó thì đã diễn ra đầy đủ các cái thông tin cần thiết rồi. Và phần 3 là cái phần sẽ giải quyết tất cả mọi thứ. Chúng ta sẽ cùng xem là bốn thầy trò nhà Lão Tam Lão Tứ sẽ xử lý vụ này như thế nào. Và sẽ còn có những cái tấu hài gì nữa ở bốn thầy trò nhà này. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy mà A Tuấn đang ghi bình luận ở bên fanpage. Đọc các tác phẩm của Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Người ta chia nhau mỗi người một công một việc, cho đến tầm đầu giờ Thân, lễ lạt đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Những trưởng chi của dòng họ Đỗ Thành cũng đã tụ hội. Dưới sự dẫn dắt của ông thầy Tình, một buổi lễ quy mô thay bát nhang mới của dòng họ Đỗ Thành và của nhà cụ Trình cũng diễn ra gọn nhẹ. Xong xuôi đâu đấy, khi ông cụ Trình cắm lên các bát những nén nhang đầu tiên, đều thấy cháy. Bây giờ thầy Tình mới nói, coi như là các cụ nhà mình đã quay về phù hộ độ trì vuốt ve che chở cho con cháu rồi đấy. Nhưng cái cốt yếu ấy, nó là tối nay, muốn mọi việc suôn sẻ thì phải đợi đến giờ hợi. Tôi sẽ có mặt ở ngoài đấy cùng với bốn người tuổi Dần và những thứ mà tôi đã dặn mọi người. Tôi hy vọng là mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi, thì hết trùng tang. Vậy là đến 9 giờ tối, thầy Tình cùng với anh Hoàng và bốn người tuổi Dần trên tay cầm theo là gà trống tơ, chó mực đi thẳng ra khu nghĩa địa của làng Hà Vân. Từ phía xa xa tiếng ếch nhái vang lên. Trên tầng không, thỉnh thoảng lập lòe những tia chớp. Có tiếng con chim lợn lượn lờ kêu en ếch, càng tô vẽ thêm sự ghê rợn trong không gian lúc này. Những nấm mộ san sát, tựa như là những người sống đang nằm lom khom, trông từ xa đến là dị hợp. Đối với nhiều người khi nhìn thấy cảnh ấy thì có khi chạy một mạch về nhà. Ấy thế nhưng đám người hôm nay có thầy Tình dẫn đường, cho nên cứ thế mà hùng hổ tiến sâu vào trong nghĩa địa. Cuối cùng họ đến nơi lăng mộ tổ tiên họ Đỗ Thành. Bên trên đàng hoàng đề chữ lăng mộ kiệu rồng, được viết bằng cả tiếng Việt và có lẽ là tiếng Hán hay tiếng Nôm gì đó. Ông thầy Tình yêu cầu bốn người tuổi dần đặt gà chó xuống, đứng ra bốn phía của lăng mộ, trông giống như là mấy vị hộ pháp. Sau đó, thầy lấy một bó nhang, đốt lên khấn vái cẩn thận, thắp lên tất cả những bát nhang ở trong lăng. Một mùi thơm ngào ngạt, hòa cùng với mùi nấm mốc, mùi đất, càng làm cho nơi đây thêm bí hiểm. Xong xuôi đâu đấy, ông thầy Tình mới lấy con dao đã chuẩn bị sẵn, rồi cắt tiết từng con gà một. Cắt đến đâu, thầy vẩy tiết ra đến đó, thành những tiếng lẹt xẹt, bốc lên mùi khét lẹt lẹt, tựa như là người ta đốt tóc vậy. Xong xuôi cắt tiết 9 con gà, thì từ bốn phía của cái lăng mộ, bỗng nhiên xuất hiện những thân ảnh lố nhố, không rõ hình thù, cứ đưa tay quờ quờ phía trước, làm cho anh Hoàng phải đứng nép vào bên cạnh thầy Tình. Khi đó thầy Tình mới nói: "Anh đừng sợ, có ta ở đây lũ cô hồn dã quỷ nó không làm gì được anh đâu." Nói đoạn, thầy xách con chó đen đang kêu oang oảng, lấy con dao vừa nãy xiết mạnh một cái. Máu phun ra cứ như là ống nước bắn tung tóe. Thầy Tình cầm con chó hướng vào lũ cô hồn dã quỷ. Chúng nó rú lên những tiếng đau đớn, rồi bốc cháy xèo xèo ghê rợn. Cho đến khi con chó chảy hết máu và chết thì những hồn ma dã quỷ kia cũng hết, không còn những thân ảnh lố nhố nữa. Xong xuôi đâu đấy, thầy Tình mới cười cười: "May mà dòng họ nhà cậu chưa phải là trùng tang sâu, cho nên là còn độ được đấy. Chứ mà sâu quá thì tôi e là đến sức tôi cũng chả đủ. Đến bây giờ thì có thể nói là họ nhà cậu được cứu rồi đấy." Thế nhưng thầy vừa nói xong thì những luồng sáng từ những ngôi mộ trong lăng từ từ bay lên, tụ lại thành một luồng sáng chói mắt. Từ luồng sáng ấy lại chuyển thành màu đen xì xì, lao vút về hướng làng Hà Vân. Thấy sự lạ, thầy Tình đưa tay lên bấm bấm tính tính. "Chạy về nhà Tư Đường ngay, không là không kịp mất, nhanh lên xem nào." Lúc này ở nhà Tư Đường dòng họ Đỗ Thành, ông cụ Trình đang ngồi uống nước trà, chờ đám người thầy Tình về. Bỗng dưng, ông nghe có tiếng mèo kêu thảm thiết. Tiếng kêu tựa như là chúng nó bị ai cắt tiết, khiến cho ông cụ Trình giật mình. Ông quay sang: Bà nó ơi, bà nó dậy xem là nghe như có tiếng mèo kêu ở đâu ghê quá." Bà cụ nằm ở trong buồng, nghe thấy chồng nói vậy, chỉ đáp bâng quơ: "Ôi dào ơi, chắc là mèo chúng nó động được đấy. Sao dạo này ở cái khu này, mèo hoang ở đâu kéo đến nhiều thế? Thôi, tôi đi nghỉ sớm đây, cả ngày hôm nay lễ lạt, tôi mệt lắm rồi." Thấy bà nói vậy, ông cụ cũng không nói gì thêm. Thế nhưng tiếng mèo kêu thảm thiết vẫn cứ vang lên. Nếu đúng là lũ mèo động đực thì ông đuổi đi, còn nếu như mà là... Nghĩ đến đây, ông cụ có chút giật mình. Bởi vì bây giờ trời đã khuya, người ta giết mèo để làm gì? Không lẽ lại có ai ăn uống vào đêm hôm? Bước chân của ông cụ Trình cứ thế lững thững đi ra chậm chạp, như hòa vào khung cảnh thiên nhiên ma quái. Trên bầu trời, ánh trăng bị đám mây mờ ảo che phủ, tỏa xuống nhân gian cái thứ ánh sáng nhàn nhạt, thiếu sức sống. Bốn phía, tiếng con chim lợn cứ bay vòng vòng, kêu lên eng éc, rợn người. Khi ông cụ ra đến giữa sân, tiếng mèo kêu ban nãy im bặt. Ông cụ bấy giờ mới thắc mắc. Quay lạ, thế đích nào mà nó lại im rồi? Bố cái giống mèo này chỉ có mà rau má thôi, đâu được cái nước nôi gì. Lúc đang định quay vào nhà thì đằng sau lại có tiếng gọi. Bác Trình ơi. Ông cụ nghe tiếng gọi quen thuộc thì giật mình. Cụ quay ngang quay dọc, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai. Không gian bốn bề tĩnh lặng. Ai đây? Nửa đêm nửa hôm ai gọi đây? Có phải là chú Phú sốt ruột không ngủ được cho nên là mò sang đây đấy hả? Thế nhưng khi cụ vừa nói đến đây thì cụ nhớ cổng nhà mình đã đóng từ lúc đám thầy Tình đi. Nếu như mà có ai muốn vào nhà cụ thì phải đứng từ ngoài cổng gọi vào chứ. Vậy ai vừa gọi mình? Bất giác mồ hôi của ông cụ vã ra như tắm, miệng lắp bắp. Ai đây? Sao tôi hỏi mãi mà không giả nhời thế? Cụ vừa dứt lời thì luồng hơi lạnh phả vào lưng, làm cho cụ tê tái giữa tiết trời oi nóng. Cái tiếng gọi ban nãy lại vang lên. Âm thanh nghe sầu thảm, ai oán. Em đây. Em là Phóng đây. Bác không nhận ra em mà. Bác Trình ơi. Nói đến đây thì ông cụ Trình giật thót. Ông cụ đủ tỉnh táo để biết rằng là ông cụ Phóng làm gì còn ở trên cõi đời này nữa. Cụ quay lại thì hỡi ôi, trước mắt cụ là những cái bóng quen thuộc trong dòng họ Đỗ Thành. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng là có 4 cái hồn ma. Bên cạnh đó, tên tướng quân đầu lợn, tay lăm lăm thanh kiếm nhìn ông cụ hầm hè. Cụ Trình lùi về đằng sau, miệng ú ớ không phát ra lời. Trái ngược với sự sợ hãi đó, tên tướng quân đầu lợn nở một nụ cười quái dị, chỉ thẳng vào mặt cụ. Đến lượt mày rồi. Cuối cùng thì nó cũng khai ra mày. Mày phải đi thôi. Mày có mà trốn đằng dài. Trốn đằng dài. Tiếng cười của tên tướng quân đầu lợn làm cho khung cảnh nhà ông cụ Trình cùng với cái từ đường họ Đỗ Thành trong phút chốc quay cuồng. Bỗng dưng, từ phía trong nhà từ đường họ Đỗ Thành xuất hiện hai cái bóng mờ ảo, chạy ra vút lấy, lôi lấy cụ Trình. Nơi chúng nó dẫn cụ đi chính là chỗ cái ao cụ vẫn thả cá làm thú vui điền viên. Thế nhưng hôm nay cái ao trông quá đỗi kỳ dị. Hai cái bóng cứ thế mà kéo tụt cụ xuống ao, dấn đầu xuống đấy, cho đến khi toàn thân của cụ đứng cứng đờ đờ trong tiếng cười man dợ của tên tướng quân đầu lợn. Chúng mày khá lắm. Bây giờ tao sẽ bắt lão già kia khai tên tuổi của cháu nó. Rồi cả dòng họ Đỗ Thành chúng mày sẽ chết. Sẽ chết. Ở bên kia, thầy Tình cùng anh Hoàng và bốn người tuổi Dần vừa mới chạy về đến cổng. Đám người ai nấy mệt bỏ cả hơi tai, thở hổn hển. Anh Hoàng toan gọi cụ Trình ra mở cổng thì bỗng nhiên thầy giơ tay ngăn lại. Chết rồi, ma quỷ nó phong ấn cổng nhà các anh rồi. Đoạn thầy vận phép tạo thành luồng sáng chiếu thẳng vào cổng. Được một lúc, cánh cổng từ từ từ từ mở bật ra, díp lên tiếng cọt cả cọt kẹt. Đám người vội vàng chạy theo thầy Tình ra chỗ cái ao. Họ thấy có cái thứ dập dà dập dềnh trăng trắng nổi ở trên làn nước. Thầy Tình đứng sững người lại, nước mắt đã lăn ở trên gò má. Muộn rồi, ông cụ bị chúng nó bắt đi rồi. Tài phép của tôi có hạn, không nhìn ra căn nguyên của sự việc. Chết rồi. Anh Hoàng nghe vậy thì giật mình. Thầy ơi, ý thầy nói là bác của con đang ở dưới ao hả? Thầy Tình gật đầu làm cho anh Hoàng rú lên tiếng khóc đau đớn. Anh toan lao xuống để vớt cái xác, thế nhưng thầy giơ tay ngăn lại. Anh mà xuống lúc này thì đến cả anh cũng không giữ nổi mạng. Đoạn thầy quay lại, phất phất tay, để họ xuống. Thầy vận phép đưa cái gương chuyển thứ ánh sáng vào bốn người tuổi Dần. Nào, các người xuống đi. Bốn người kia chẳng hiểu làm sao, tựa như là người máy, trong phút chốc lội bòm bõm xuống ao, vớt xác của ông cụ mang lên bờ. Ấy thế mà vừa lôi được cái xác lên trên bờ thì bốn phía vườn cây, rõ ràng là trời không có gió, cứ thế xào xạc, giọng nói ồm ồm cất lên. Mày được lắm, mày phá chuyện tốt của tao, rồi mày sẽ phải lĩnh hậu quả đấy. Âm thanh lại trở nên im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết của anh Hoàng. Bà cụ Xuyến nghe thấy nhốn nháo, chạy ra bờ ao xem có cái sự gì. Thấy xác của cụ Trình toàn thân ướt sũng cứng đờ đờ, cụ bà cũng lao đến mà gào khóc. Không biết là cụ có linh hay không, nhưng nghe thấy lời cụ bà khóc thì từ thất khiếu của cụ ông tuôn ra những dòng máu nhờ nhờ. Dưới ánh trăng, cái màu máu ấy lại lóe lên tia ma quái đáng sợ. Một hồi hàng xóm láng giềng nửa đêm nửa hôm nghe tiếng khóc thì cũng đổ sang xem là cái sự thể. Vẫn y như vậy, lão Hà Nát lại xuất hiện. Nhìn thấy cái xác lõng bõng nước của cụ Trình, lão chẳng nói thêm điều gì. Cái tính toe toét của lão có thể ở đâu, ấy thế nhưng mà ở đây ấy, là trưởng họ của dòng Đỗ Thành. Lại thêm dòng Đỗ Thành bây giờ đang chịu áp lực vô cùng. Lão mà lỡ sớ, có khi họ ném luôn lão xuống ao. Vậy là đám ma của cụ Trình diễn ra trong sự thương xót của mọi người. Bởi vì lúc sinh thời cụ là người có nhân có đức, sống nhường nhịn, yêu thương người khác. Tiếng kèn tiếng trống đám ma cứ vang vọng, hòa cùng với tiếng khóc, tô lên sự ảm đạm, xa cách âm dương. Thầy Tình vẫn ở lại, thầy biết là nếu mà thầy đi thì e rằng là đám ma của ông cụ sẽ lại có sự ma quái, mà sợ là người bình thường cũng không thể gánh được. Đám xong xuôi, thầy đưa một lá bùa cho anh Hoàng, dặn dò. Đây sẽ là lá bùa giúp anh vượt qua cái sự ma quái trong một thời gian ngắn. Nhưng tôi nói luôn là nó không có cái tác dụng lâu dài đâu. Anh phải luôn mang theo bên người nghe chữa. Còn công việc trong họ của anh thì tôi nói thật là tôi bó tay thôi. Chứ nếu như mà cố đấm ăn xôi thì đến cả cái mạng giả của tôi nó cũng chả giữ được đâu. Anh Hoàng trên mặt lộ ra sự lo âu. Thầy ơi, thầy nói xem, họ nhà con cần phải làm gì để vượt qua cái tai kiếp này hả thầy? Xin thầy chỉ cho đường đi nước bước. Nhìn khuôn mặt ánh lên đau khổ của anh Hoàng, thầy Tình mới nói. Tôi có một vị sư huynh, tin rằng là người này giúp được anh. Bởi vì ngoài ông ấy ra, còn có mấy hình đệ tử cũng tài phép lắm. E rằng là việc trong họ nhà anh thì ngoài ông ấy chẳng ai làm được đâu. Chứ có khi mang lên chùa Hàm Long còn chưa được. Bởi vì là nhà chùa chỉ giữ vong ở đó, chứ cũng chưa chắc là đã khảo được tận đây. Nó trốn ở đây, nước xa không cứu được lửa gần. E rằng là... Thầy ơi, thế thì thầy cho con xin cái địa chỉ. Con đi tìm sư huynh của thầy. Đây, hiện ông ấy ở bên mạn Nam Định đấy. Cứ nói là tôi giới thiệu là chắc chắn ông nhận lời. Việc của tôi bây giờ là đi giúp một gia đình khác ở bên Thái Bình. Nhà ấy nó cũng phù hợp với tài của tôi hơn. Anh thông cảm. Ông thầy tình vừa nói, vừa ghi ghi chép chép tờ giấy đưa cho anh Hoàng. Anh Hoàng cũng chỉ biết thở dài sườn sượt. Từ biệt ông thầy tình. Có lẽ sự việc lần này cũng là đả kích rất lớn với ông ấy. Rõ ràng là mình đã cố hết sức mà vẫn phải bất lực trước bầy ma chúng quỷ. Hôm nay bốn thầy trò cùng với lão thọt chim mơ kiếm được một sâu bắt vong ở làng bên. Số là vợ chồng nhà kia chẳng hiểu đi đánh cá đêm kiểu gì. Về nhà cứ như là hai đứa dở, suốt ngày đánh cãi chửi nhau. Hàng xóm can ngăn thì nó đánh cả hàng xóm, cấm không cho ai đặt chân vào đất nhà mình. Bình thường vợ chồng nhà ấy hiền lành chăm chỉ hòa nhã với mọi người lắm. Có làm sao mà tự dưng có cái thái độ ấy. Cho đến khi vợ chồng nhà ấy đuổi hết đuổi giáo con cái ra khỏi nhà, rồi bắt đầu những khu xung quanh ấy gà vịt bị mất. Những người hàng xóm vô tình phát hiện lông gà lông vịt ở sân vợ chồng nhà ấy nhiều lắm, thỉnh thoảng còn loang lổ vết máu tươi. Họ biết chắc là vợ chồng nhà kia có vấn đề, đi nói với ông anh trai. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, nghe lời kể của những đứa cháu, ông anh trai mò đến cửa nhà thầy Tam Tứ. Đương nhiên là với sức mạnh của bốn thầy trò và sự ăn hại của lão thoạt, việc tìm ra chân tướng đơn giản. Hóa ra vợ chồng nhà nó đi đêm mò cá, bị vong ma đói nó nhập, nó hóa ra như vậy. Giúp gia chủ trừ xong, mấy hình cha cũng nhận được tiền công, hí hửng về nhà bàn định mua cái gì đó hoành tráng làm bữa cỗ. Đang bàn đến chuyện mua hẳn con thỏ về làm thịt thì ngoài cửa có tiếng gọi. Cho hỏi, đây có phải là trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu của nhà thầy Tam thầy Tứ không nhỉ? Lão thọt lăng xăng chạy ra mở cổng. Ôi giời ơi, sướng nhá. Nhị ơi, nhị. Em quýt nấu, nhờ người dẫn đến thế này nhị ơi. Lão nhị đang ngồi bên trong, chuẩn bị cắm cái điếu cày lên mỏ. Vừa nghe đến em quýt nẫu thì ho sặc sụa. Biết là dây vào cái giống dở, chỉ có mà chết. Lão loay hoay. Mấy ngày vừa rồi mặc dù là trong lòng cũng thương thương nhớ nhớ đấy. Thế nhưng bị thằng Tam thằng Tứ cùng với lão sư phụ kích bác. Tự nhiên làm sao lại sợ. Lão sư phụ thấy vậy thì cười hô hố. Kìa... Giai anh hùng gặp gái thuyền quyên, ấy phận bình thủy tương phong kia, sao lại chạy thế hả nhị? Lão Tam lão Tứ cũng biết tiếng con quýt nẫu, mặc dù nó không phải là điên dở gì, thế nhưng mà nó cũng chẳng phải là đứa đầu óc bình thường. Dây vào con đấy khác gì là lấy cứt gà sáp bôi vào lỗ mũi. Thấy cơ hội để cho chàng cha nhị bài học, hai lão đồng thanh. Cô Quýt, hey, cô Quýt, tìm thầy nhị à? Vào đi, thầy nhị mấy hôm nay, đêm quên ngủ, ngày không ăn, lúc nào cũng lởn vởn hình bóng của cô trong đầu như là vong lơ lượn. Nhà thọt mở cửa. Bấy giờ con Quýt nẫu, nó trả tiền xe ôm xong, nó nhảy tót xuống, đẩy cổng đi vào, miệng đã bô lô. Anh nhị... Anh nhị Lý Minh Nhị ơi, ra đây, em đây, ra đây, em nhờ một tí tị tị tị, đừng có mà trốn em, chứ mà anh có ở dưới ba tấc đất, em cũng móc anh lên. Lão nhị bấy giờ toát mồ hôi hột, chui xuống gầm giường, tim đập bành bạch từ đầu đến chân. Mẹ bố tiên sư, lão sợ chẳng may mà thò ra, con quýt nẫu nó kẹp mẹ vào háng thì chết. Con này bình thường ăn mặc nhếch nhác, thế mà ngày hôm nay kiếm đâu được cái váy hoa nhầu nhầu, trưng lên người, vừa bước lên hiên đã vỗ ngực bành bạch, ý nói là khoe quả bưởi của nó chất lượng, nó xứng đáng với anh Ly Minh Nhị đấy. Liếc nhìn nhà tam nhà tứ đang ngồi trên sập thì lễ phép. Dạ, quan chào các thầy, chả hay anh Ly Minh Nhị nhà quan đâu. Lão sư phụ cũng thuộc dạng thù dai, mấy lần bị thằng Nhị chim lợn nó cho mụ vợ, nhân dịp này lão cũng muốn cho Nhị tuét ta một vố. Lão đang nằm khảnh chân ở giường, đưa tay gãi gãi bẹn, kéo sầy cả mấy cái miếng hắc lào dầu mỏ. Thằng Nhị nó yêu nhà cô đến mức đêm ngóng ngày trông. Đéo mẹ, đêm qua đang ngủ tự dưng bật dậy gọi quýt ơi đấy. Gớm chửa, chuyến này cô với nó mà bập vào nhau thì vớ vẩn là cái bụng của cô lại thành bưởi, thành bồng chứ chả phải là quýt đâu. Còn quýt nẫu mắt sáng cả lên. Thật đấy thầy. Ôi trời ơi, thế hóa ra chúng con bên trong như đá mặt ngoài còn y à. Người ta gọi đấy là định mệnh đấy thầy ạ. Nhà tam nhà tứ nghe đến đây thì muốn cười lắm, nhưng sợ con mụ này nó hung hăng, mẹ cười vô duyên, nó quay sang nó vả cho rụng răng. Nhà tứ bấm bụng giọng nhỏ nhẹ. Đấy, thao thức đến nỗi ban ngày muốn ngủ phải chui cả xuống gầm giường mới đỡ nhớ cô kia kìa. Vừa nói tay vừa chỉ chỉ. Nhà Nhị đang nằm co ro thì run như cầy sấy, còn quýt nẫu mới nhòm xuống. Anh Nhị ơi. Đoạn nó thò tay khoắng vào gầm giường lôi cha Nhị ra. Lại chịu chui xuống gầm giường đấy. Đằng ấy tương tư tờ thế cơ ấy. Thật ra thì tờ cũng vậy đấy. Bấy giờ con quýt đứng lâu, cái mùi khăn khẳn từ nách cộng với cái mùi cái váy bốc lên, căn nhà của lão tam lão tứ sật những mùi là mùi. Nhà thọt sụi rụi rụi cái mũi. Thế cô quýt chốt kèo bạn Nhị của tôi nhá, chứ kiểu này có khi không có cô thì lão chết, chả được mảnh tình vắt vai. Con quýt mắt lại càng sáng. Thế còn Jin cơ á? Khiếp, đằng ấy lại giống đằng này rồi đấy. Mạng nhện vẫn còn răng đầy đầu gối, bước đi cứ rúm ra rúm gió, bẹn na bẹn nén nơi này. Cái tiếng cười hờ hờ đặc trưng của con quýt khiến cho nhà Nhị váng đầu. Bây giờ vẫn phải nhẹ giọng. Kìa, đã đâu vào đâu đâu, thì có gì quýt cũng phải để thời gian tìm hiểu chứ. Con quýt chống nạnh. Chưa đâu vào đâu mà đái đổ tường nhà người ta rồi nhìn thấy hết của người ta còn gì nữa. Thế là thế nào? Đây cũng nhìn thấy của đằng ấy còn gì. Đéo mẹ nữa. Nhà tam nghe thế thì nhướng mày. Cái gì? Ôi giời ơi, nhìn thì nhìn chứ được tác dụng gì. Cái thằng cha già ấy trông nó như là quả nho khô ấy. Mà thôi, thế xem dắt nhau đi ra đâu à, để các cụ còn ngồi đến nói chuyện nào. Lại bị thằng sư đệ nó xì đèo. Nhà Nhị lúc này đang nghĩ cách đối phó. Trong hoàn cảnh này chỉ có chuẩn là thượng sách. Đột nhiên lão co giò mà chạy. Ơ kìa, cô quýt, đuổi theo mau lên, nhanh đi không thì con khác nó hốt mất bây giờ. Con quýt giật mình được mọi người ủng hộ, loay hoay thế nào nó quay phắt lại, ánh mắt nhìn đăm đăm, rồi nó lôi từ trong cái túi sách đeo ở sau đít ra cái búa, nó giơ lên quá đầu. Đứa nào nấy Nhị đẹp dai của tao, tao chẳng đập cho thủng cả đầu đấy. Ấy thế là cặp đôi chúng nó lại đuổi nhau khắp cả xóm. Hàng xóm lăng giềng ngó ra thì một phen cười vỡ bụng. Mấy con mụ ở tổ buôn 247 lại được dịp thêu dệt câu chuyện đẹp cứ như là hoàng tử với bạch tuyết của Lê Minh Nhị và song rong quýt. Mẹ bố tiên sư, thế nào mà có con quýt dở nó lại túm được cái trái tim ủ đông 50 năm của thầy Nhị nhè. Chồng chúng nó xứng đôi vừa lứa thế không biết. Mẹ bố tiên sư, một con thì cứ như là số 0 tròn xoe xoe đứng cạnh thầy, cứ như là số 1, hóa ra chúng nó lại thành 10. Đúng là trên đời đừng tưởng coi thường những đứa hâm, đến lúc thấy cái kết thì có mà chết. Tôi thì tôi nghe đâu ạ, người ta đồn là ông Nhị này ông dê gái, thế đích nào gặp phải con quýt nẫu lại cùng gu. Mọi người đang đập bàn tán xôn xao, bấy giờ tiếng của quýt Minh Nhị vẫn cứ văng vẳng ở đằng kia. Nhà lão Tam lão Tứ sau khi tống cổ được con quýt nẫu đuổi theo thằng Nhị già, bấy giờ phấn khởi lắm. Lão Tam mới quay sang lão sư phụ: "Thầy, thầy xem mà, thầy đến nhà con cũng được mấy tuần rồi đấy nhỉ. Gà vịt cũng mất đến cả một đại đội rồi đấy nhỉ. Chắc là sư mẫu con cũng đang ngày ngóng đêm trông. Thôi, thì chi bằng là vệ, chịu ăn đấm ăn đá, căng lắm thì thêm mấy cái bát tai. Dù gì cũng là vợ chồng đầu ấp tay gối thầy ạ. À, quan trọng với nhau, nó là cái tình." Lão Tứ nhai quả táo rôm rốp, cũng hùa theo: "Lão Vâu nói đúng đấy thầy ạ. À, thôi thì thầy về, tiện thể dắt luôn cả cha Nhị Tuyết đi. Chứ con thấy cùng với thầy thì hai người cứ như là phường ăn hại, có được nước non mẹ gì đâu." Lão sư phụ nghe thế thì nhảy dựng lên: "Mẹ bố tiên sư nhà hai anh, tôi nuôi hai anh từ khi cứt ỉa chảy con tét nhèm đến tận cổ. Tôi truyền phép thuật cho hai anh để các anh mà bảo tôi ăn hại à? Mẹ bố tiên sư." Lão mồm nói, rút luôn cái tông lào ra mà vả bôm bốp: Thầy, ai lại làm thế đi. Bây giờ lão Thọt ở bên kia mới ngó ra thấy lão Nhị mặt lấm la lấm lét luồn cửa sau vào nhà. "Thọt ơi, nó đâu rồi? Nó đi chưa?" "Tôi thấy nó đi rồi. Bạn đánh lạc hướng ở chỗ chuồng trâu nhà ông Tí. Nó chạy thẳng ra đầu làng rồi." "Gớm nữa, bạn vất vả quá." "Ôi giời ơi, ông điên đấy à. Đéo mẹ nó hết hồn. Nó cứ lầm cái bố nó đuổi. Ai biết được là nó yêu hay nó ghét. Đứng lại nó cốc cho một cái rồi, rồi lại ngoái cứt mũi mà ăn cả đời." Vừa lúc ấy ở ngoài cổng có tiếng xe ô tô bim bim rẽ vào. Nhìn con Camry trắng mút như ngọc trinh, tưởng là khách đến xem bói, lão Tam xua tay: Kìa, hôm nay đóng cửa, không xem. Các anh đi, hôm khác nhá." Tưởng lái xe sẽ quay đầu, ấy thế nhưng cái xe dừng lại, cửa mở ra. Bước xuống xe là một người đàn ông cao lớn phong độ, chính là anh Hoàng. Anh ta nhìn đám thầy trò nhí nhố như đám mãi võ Sơn Đông thì hỏi: Xin hỏi các thầy, đây có phải là trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu nổi tiếng trong truyền thuyết đấy không ạ?" Lão sư phụ cười choe choé: "Cái gì mà truyền thuyết, có mà nổi như két chứ mà truyền thuyết. Nhưng mà đúng." "Dạ vâng ạ, thế nổi như gì cũng được. Nhưng mà các thầy cho con hỏi, có ai là sư huynh của thầy Tình ở bên mạn Hà Nội không ạ?" Nghe đến đây lão lại cười cười: "Tình, tình nào nhỉ? Là tình thân hay là tình bạn hay là tình tình cốp nhỉ? À, nhớ rồi, thằng Tình Lắc. Có phải thỉnh thoảng nó đang nói lo lắc một phát phải không?" Dạ vâng. Vậy ông đây chính là sư huynh của thầy Tình phải không ạ? Ôi giời ơi, phúc đức cho nhà con quá. Dạ con gặp được thầy ở đây rồi. Con xin tự giới thiệu với các thầy. Dạ con là Hoàng, ở bên Thường Tín Hà Nội. Các thầy ơi, hiện tại dòng họ nhà con có việc cực kỳ quan trọng. Mặc dù đã cậy cửa thầy Tình rồi đấy, nhưng thầy Tình cũng chưa giúp được. Cho nên giờ chỉ con về đây, may quá là con tìm được đúng cửa rồi ạ." Lão sư phụ đoạn nheo mắt nhìn anh Hoàng một lượt ấn đường của anh đen xỉ xỉ thế kia. Tôi biết ngay là nhà anh có chuyện không ở rồi. Thôi được rồi, thế có gì đầu đuôi nói tôi xem. Anh Hoàng bấy giờ mới kể lại ngọn ngành trùng tang của dòng họ cho các lão nghe. Lão sư phụ nghe xong mới lên tiếng. Chắc là thằng cô tình nó nghĩ mọi chuyện căn nguyên từ lăng mộ họ Đỗ Thành nhà các anh. Nhưng e thế thì đã chẳng phải cần đến ta. Bây giờ muốn biết cụ tỷ ra làm sao thì chỉ còn cách đến tận mắt mục sở thị. Anh Hoàng vồn vã. Dạ, thế mời thầy về nhà con một chuyến, xem tình hình nó thế nào. Chứ cơ mà nếu mà thế này thì thầy bó tay nữa thì nhà chúng con có mà tuyệt phúc cả. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu có phần bất lực của anh Hoàng, lão sư phụ mới buông giọng. Thôi được rồi, tôi sẽ theo anh về. Có khi ta đi luôn hả? E rằng là đến chậm việc thì lại có người lên bảng đếm số đấy. Mấy lão kia cũng chưa có dịp xen vào. Lão nhị bây giờ mới nói. Có khi là thầy cứ đi một mình, xong pháp sự rồi thầy về luôn, khỏi quay lại đây. Thầy có đi anh em con mới sống được yên ổn nhé. Lão sư phụ quắc mắt, lại đưa tay lần cái tông. Xem chừng là pháp sự đợt này không bình thường đâu. Liên quan đến trùng tang là ảnh hưởng đến cả an nguy dòng họ. Thằng cu tình mà nó bó tay là không tầm thường. Cho nên tôi quyết định là phải điều động các anh. Đoạn, lão đưa tay với lấy cái chổi. Thượng phương bảo kiếm ở đây. Tất cả mau mau quỳ xuống. Liếc liếc nhìn sang bên Quyết Thọt. Bật nhạc, bật nhạc. Quyết Thọt trợn mắt. Cái gì ạ? Bật cái nhạc mọi khi tập thể dục buổi sáng ấy. Dạ vâng. Thượng phương bảo kiếm ở đây. Các ái khanh mau mau nhận lệnh. Nay lão sư phụ ta phong cho Lý Minh Nhị là triển chiêu, triển hộ vệ. Còn Tam Văn Vâu, mày sẽ làm công tô sách. Cái loại mà chuột kẹp mày chỉ có thế thôi. Thằng Tứ thì làm chuông long, thằng Quyết thì làm triệu hổ. Tất cả cùng theo tao đi trừ ma diệt quỷ, giúp dòng họ Đỗ Thành loại trừ tai ách nhân gian để mà một đường thăng tiến. Thầy ơi, không phải là thăng tiến. Thăng tiên thì có mà tẹo cả họ nhà người ta à? Để một đường từ nay hoan ái. Được rồi, tắt nhạc đi. Dạ vâng. Xong xuôi, lão sư phụ vung vung cái chổi. Anh Hoàng quả thật lắc đầu thở dài. Mẹ bố tiên sư, thầy tình nói đúng. Không biết là lão sư phụ này giỏi đến mức độ nào. Ấy thế nhưng mà quả thật, trông không khác gì cái phường tuồng. Anh mới chậm giọng. Dạ, thầy xem cho con. Chứ cố gắng là càng nhanh càng tốt ạ. E rằng là mất thời gian thì đúng là như thầy nói, có khi lại lên bảng đếm số thật đấy ạ. Bây giờ con về nhà luôn để chuẩn bị các thứ. Còn sáng mai các thầy cố sang sớm ạ. Cứ bình tĩnh. Tôi thấy ấn đường anh đen thế kia. Tôi nói thật đấy. Anh mà cứ mạo hiểm đi ra đường không cẩn thận, mẹ con trùng nó lái xe beng nó đèn cho anh một phát thì có mà. Cứ chịu khó ở đây một tí. 2 giờ chiều bấm hoàng đạo. Rồi ta cùng xuất phát nhớ. Dục tốc là bất đạt đấy. Nghe lão sư phụ nói thế, anh Hoàng nhốt nước bọt, không dám đi nữa. Ở lại thêm mấy tiếng đồng hồ, thôi thì tiện chuyến, đón luôn các thầy. Mấy thầy trò bắt đầu chuẩn bị hàng để đánh ma đánh quỷ, lấy giấy họa bùa, rồi chuẩn bị pháp khí đủ kiểu. Ở bên Thường Tín cách giao thủy ngót nghét cũng 100 cây chẳng ít, Cho nên tạm thời xa rời sự đàn áp khốn khổ con mộ sư tử, lão Quýt Thọt lại lấy cớ tiện đi chơi một chuyến. Chân đã thọt rồi đấy, đi nào đi, đừng để mắt nó trột nghe chửa. Mà già rồi, sao bên Thường Tín nghe đồn là gái bên đấy xinh lắm đấy. Đừng có tớn lên rồi lại không xong với tôi đâu. Đi sớm về sớm. Mà này, tránh xa cái thằng Nhị Tuét ra nhớ. Thằng đấy nó mất dạy lắm. Sao mới đây không khéo nó lại kéo nhau đi gái cũ thì chết. Anh biết rồi. Anh đây là anh đi công tác, đi kiếm tiền. Chứ anh thiết tha gì cái ngữ đàn bà vớ vẩn, không ai đẹp bằng mình cả. Chiều hôm ấy sau khi xong xuôi, các lão bắt đầu lỉnh kỉnh lên con Camry của anh Hoàng. Ban đầu, thằng Nhị nó còn hung hăng, nó bảo là cả đoàn đi trước, để một mình nó chơi con diêm chiến. May mà mọi người còn ngăn lại, chứ mà đường xa như thế, đi xe kiểu bố láo như thằng cha Nhị, xòe xuống một cái ra đấy thì chết. Ngồi lên con xe Camry, loanh quanh thế nào, anh Hoàng còn đang chuẩn bị nổ máy cho nó chạy. Thì đánh tủm một cái, cái xe tự nhiên rung lên bần bật. Cả mấy thầy trò liền hạ kính xuống, vắt vẻo thò ra ngoài mà ngáp. Lúc chuẩn bị xuất phát thì từ đâu xuất hiện một người đàn bà giang tay ra chặn. Này, này, chưa đi được. Lão Nhị còn đang hả hê vì vừa đánh cái tủm, đánh bom cả xe. Ngẩng lên nhìn thì nhận ra là con Quýt Nẫu. Nguyên si cái váy hoa lúc sáng, bàn tay, cánh tay của nó giang ra, hai cái đám ố vàng vàng của mồ hôi trên nách, trông đến là mê người. Kìa, Nhị, con Quýt nó tìm ông kia kìa, ra đấy mà bịn dịn chia tay đi còn gì. Lão sư phụ cũng thêm, cả đời ế, nãy có tí tình yêu vào cho nó khác, hả? Thôi, ra mà dẹp loạn, để rồi còn đi tác nghiệp. Lão Nhị mặt mũi tái ngoét, trong lòng rối như tơ vò, rôn rôn bước ra khỏi xe. Hôm nay thầy trò tôi đi làm pháp sự, thế ấy có cái chuyện gì mà chặn đường? Con Quýt chạy đến giả vờ đấm yêu vào ngực lão Nhị thùm thụp, làm cho lão Nhị đến rúng gió cả mặt. Đi sao mà chả nói với người ta câu nào, may mà người ta thính tai thính mũi, đánh hơi được đằng ấy đi xa, cho nên đến đây tiễn biệt đấy. Đi thì chẳng có gì, đây có mỗi cái khăn mũi xoa, Nhị cầm lấy nhớ. Mẹ bố nhà nó đưa ra cái khăn mũi xoa ố ố lại còn nấm mốc. Lão Nhị toan từ chối, nhưng con Quýt nó nhướng lông mày. Của người ta thì phải nhận chứ, coi như đây là vật đính ước chứ, mà nhìn thấy hết của người ta rồi, đừng có rũ bỏ trách nhiệm nghe chưa. Thấy vẻ làm lũng của con Quýt Nẫu, lão Nhị cũng đành phải nhắm mắt nhắm mũi. Thôi thì đã đến cái nước này, đành miễn cưỡng thuận nước đẩy thuyền, chứ đứng đây sớ rớ người ta cười cho. Thôi được rồi, tôi nhận, đằng ấy đi về đi. Lão Nhị lập tức tót lên xe, sập cửa đánh dầm một cái. Mấy thầy trò ngồi trong xe đến cố nín nhịn, không dám cười. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đi được mấy chục mét, nhìn thấy con Quýt lấy từ đâu ra cái búa, dứ. Anh Nhị, đi sớm về sớm nhớ. Bảo với chúng nó là đứa nào mà động vào Nhị, Quýt lại chẳng đập cho thủng mẹ cả đầu nhớ. Chiếc xe lại rung lên một cái, cười hô hố. Nhị Tuét xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Đi được một hồi, lại đánh bổm một cái. Cái xe lắc lắc đảo đảo. Sau đó, vang lên tiếng cười sảng sặc của Nhị Tuét. Tiền sư chúng mày. Cười bố mày à. Thế thì bố cho chúng mày biết nhá. Tối hôm qua vừa sang ăn hột mít luộc ở bên nhà thằng Thọt. Bổm một phát nữa. Thank you. tiếng đồng hồ sau, xe cuối cùng cũng đã đến làng Hà Vân. Bây giờ đám người ở dòng họ Đỗ Thành đã ra đón. Mảnh đất từ đường của trường họ nằm trên mảnh đất nhà cụ Trình. Thấy mấy lão ăn mặc lôi thôi, nhiều người tỏ vẻ hoài nghi về năng lực của bọn họ. Đám người dòng họ Đỗ Thành rì rầm với nhau. Chẳng biết là bác Hoàng có mớn được người hay không. Trông mẹ cứ như là cái quân lừa đảo ấy. Đấy, cái lão già mặt chuột kẹp với cái thằng gầy có hương, trông có khác gì là cái phường ăn trộm không? Mẹ nhìn đã biết là có khi nghiện uy tín. Còn cái thằng cha chân chấm chân phẩy kìa, trông lấc cả lấc cấc. Mẹ nó chứ, tao mà gặp thằng thanh niên như thế này, tao đấm cho vài phát. Tiếng xì xào là như thế, nhưng các lão bỏ ngoài tai. Bởi vì thực sự là trong bề ngoài của các lão không có một tí bảo hành nào. Khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì lão sư phụ lên tiếng. Ôi giời, dòng họ này sẽ còn nhiều người chết nữa nếu như không cứu kịp thời nhá. Ấn đường của một số người trong tối om om, cái họa trùng tang này không đơn giản mà gỡ rồi. Chết rồi. Bình thường đám người dòng họ Đỗ Thành đã sợ, nay nghe thấy thầy nói thì lại càng thêm sợ. Họ chuyển từ tâm lý coi khinh đám người lão tam lão tứ thành kinh hãi. Bây giờ anh Hoàng mới nói. Bây giờ mời các cụ cao lão ở trong họ ở lại, còn các chú các thím đi về hết giúp tôi. Ở đây đông đủ, tụ lại một chỗ có khi lại không hay. Mọi người cứ hết sức bình tĩnh. Các thầy đây đều là những người tài phép cả đấy ạ. Đám người kia sau khi nghe anh Hoàng nói vậy cũng giải tán. Chỉ còn lại mấy cụ già chống gậy lom khom. Mọi người được mời hết vào trong nhà uống nước trò chuyện. Trong quá trình trò chuyện, các lão cũng đưa mắt nhìn thấy. Trong không khí, những luồng âm khí cứ lợn vợn, báo hiệu sự xuất hiện của cô hồn dã quỷ đã từng qua đây. Lão sư phụ mới lên tiếng. Đấy, ma quỷ bây giờ là nguy hiểm lắm. Thôi thì phiền cậu đếm xem số hộ trong họ mình, rồi phát cho mỗi hộ một lá bùa, tạm thời trấn trạch nhé. Bùa này chỉ có tác dụng tạm thời, nhưng cũng đủ thời gian đến lúc cả chúng tôi đối phó xong nhé. Lão vừa nói, vừa đưa bùa cho anh Hoàng. Anh Hoàng nhận lấy cảm tạ, sai một anh thanh niên trong họ chuyên chân chạy việc, đưa cho các hộ theo lời dặn của lão sư phụ. Xong xuôi đâu đấy, lão sư phụ lại tiếp. Tạm thời thế nhá, còn công việc như thế nào thì thầy trò chúng tôi cần phải có thảo luận. Cứ từng bước một, thiên cơ bất khả lậu. Hiện tại cũng mong mọi người về hết sức lưu ý cái sự ra ngoài. Tốt nhất là sau 8 giờ tối thì đừng có ra, chứ không có mà tài thánh cũng chả cứu nổi. Ông cụ Phú bỗng nhiên đứng lên nói một câu làm cho mọi người sững sờ. Này anh Hoàng, hiện tại anh là trưởng họ, việc anh mời thầy về đây để giúp họ trừ mối hiểm họa ấy là việc tốt. Nhưng nói thật với các vị là tôi già từng nay tuổi rồi, cũng chẳng tin vào ma vào quỷ. Có quỷ đâu mà các vị cứ mở mồm ra là chết với chả chóc. Mấy cái chết trong họ là bình thường thôi. Các người cứ nghĩ mà xem, nó bất thường ở chỗ nào mà bảo là trùng tang. Nói tóm lại là tôi không tin. Tôi xin phép anh Hoàng là tôi giả lại lá bùa cho người khác dùng nhé. Ông cụ Phú mặc dù là trưởng chi dưới, nhưng tính cụ xưa nay thẳng thắn, lại bảo thủ. Trong thời gian qua, cứ nhắc đến trùng tang liên táng, mọi người đều sợ. Thế nhưng mà ông cụ không tin. Thậm chí đối với cách hành pháp của thầy Tình, cụ còn cười khẩy, cho rằng là dưỡng diễu võ dương oai chưa có tác dụng quái gì. Với ý nghĩ ấy, cụ bảo là những người làm nghề thầy pháp là cái quân buôn thần bán thánh, chớ có được nước non mẹ gì đâu. Hôm nay anh Hoàng cố gắng lắm mới thuyết phục được cụ sang đây. Mới sang khi nói đến chết chóc, ông cụ lập tức không vui nên bỏ về. Thấy tình hình như thế, anh Hoàng bảo: "Dạ, thế thì thôi, các cụ cứ đi về cả đi. Chuyện bùa dán trước cổng thì các cụ cứ cẩn thận cho." Cả đám khi ấy mới giải tán, chỉ còn lại đám thầy trò nhà tam nhà tứ và anh Hoàng. Lúc này đã gần tối, bụng các lão bắt đầu kêu réo. Thằng cha thọt nó lại bắt đầu đặt vấn đề. Vốn dĩ nghe thầy Tình nói về các lão, thế nên anh Hoàng trước khi đi cũng dặn dò bà cụ Xuyến cùng với người trong họ chuẩn bị đâu vào đấy. Ấy thế là lại thêm một trận diệt mồi ầm ầm ý ý vang lên. Như mọi lần ăn uống xong là giờ cao điểm các lão đi vệ sinh. Lại thêm tiếp một lần nữa, oanh tạc tan tành cả nhà. Bây giờ xong hết lão sư phụ mới gọi cả lũ ra bàn uống nước. Tao nói nghe này, lúc chơi ra chơi, lúc làm ra làm, bây giờ tao vào việc hả? Chắc là chúng bay cũng nhìn thấy âm khí lẩn khuất. Tao đoán chắc là đêm nay lại có sự lạ đấy. Nhưng lạ ở đâu thì tao chịu. Bây giờ tao phân công làm hai hướng để chúng ta tiện bề hành động. Thứ nhất là tao với thằng Tuét đi từ đây ra đầu làng. Hướng còn lại là nhà anh ta với anh Tứ đi đến cuối làng. Có vấn đề gì bất chắc thì dùng bùa truyền âm để gọi nhau, hiểu chưa? Đừng có cố cậy sức, chứ đến lúc chả còn răng mà húp cháo, nhớ. Lão Quy Thọt thấy lão sư phụ chưa nói đến mình thì gãi gãi đầu. Lão sư phụ ơi, con dù gì cũng là phóng viên chiến trường, mong sư phụ cho con cái vị trí nó thích hợp. Chứ lúc nãy ở nhà cụ Phong thằng Tam làm công tôn sách, nghe nó không ổn bằng con đâu. Cái gì? Nhà anh hả? Gớm, anh chân chấm chân phẩy thì đi theo cái bọn ăn hại vô dụng như thằng Tam thằng Tứ nhá. Dù gì các anh cũng gắn bó với nhau lâu rồi, hành động nó thuận lợi nhá. Thôi được rồi, tất cả lên đường. Lão sư phụ đã phân công như thế, các lão chia nhau hành động. Họ lần mò đi ra cổng chia làm hai hướng. Vì đã chứng kiến những cái chết có phần kỳ lạ của dòng họ Đỗ Thành, cho nên người làng Hà Vân dạo này cứ đến tối gần như chẳng ai dám ra ngoài. Khung cảnh đường làng đều hiu lạnh lẽo, cảnh vật càng thêm cô liêu siêu vẹo. Bên phía nhà Tam nhà Tứ, đi cách xa một đoạn, cảm giác tự nhiên lạnh thấu xương, làm cho tay chân các lão run lên cầm cập. Rõ ràng là trời chuyển sang hè, chẳng hiểu sao bầu trời lại lạnh lẽo âm u như thế. Lão định bụng rút cái điện thoại ra quay, thế nhưng mà tay lạnh quá, không theo sự điều khiển. Phải mất một lúc, nhà Quyết mới lấy được cái điện thoại ra. Thế mà nhà Tam nhà Tứ cứ đi phăm phăm. Trong mắt của lão Tam lão Tứ thấy những làn quỷ khí mỏng tang lởn vởn, không rõ được nguồn gốc. Ông sư phụ nhà mình không biết có phải già rồi làm cầm hay không. Nếu mà giải trùng tang thì trực tiếp làm việc luôn ở cái họ Đỗ Thành, đuổi nhau ra làng làm cái mẹ gì không biết nữa. Đi nhanh về sớm, cầu nhau cái gì? Mày giỏi thì mày ra mà cãi, gớm nữa biết đâu thầy nhìn ra cái gì thì sao? Tư Béo vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện những con mèo trắng rúc ra từ trong bụi cây, giơ nanh nhè phút nhìn các lão bằng đôi mắt hằn học. Biết ngay những con mèo này không bình thường, các lão tựa lưng vào nhau thủ thế. Tưởng những con mèo kia sợ, nhưng véo một cái, một con mèo phi thẳng lên nhằm các lão, giơ vuốt mà cào. Trong phút chốc, hai thanh kiếm gỗ của các lão sáng rực, vàng chói lọi. Các lão xông lên chém liên tiếp vào bầy mèo. Trong phút chốc, con mèo trúng kiếm, đen xì xì kinh hãi. Được một lúc, đàn mèo đã tứ tán. Hai lão thu kiếm, nhà Thọt ở đằng sau lại bô bô quen thuộc. Hello anh em. Lão Thọt vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện thêm một đàn chó trắng mốt năm con. Con nào con đấy to như là chó Tây, trông đáng sợ. Bầy chó nhìn nhà Tam nhà Tứ rú lên như là chó sói. Nó cũng chẳng để cho các lão kịp phản ứng gì, cứ thế mà lao vào hai lão như là muốn ăn tươi nuốt sống. Những cái răng nanh cứ thế mà cào cấu vào gấu quần gấu áo, nham nham nhỏ nhỏ. Sau một hồi quần thảo với bầy chó, hai lão cũng dần dần lấy lại được thế trận, tung đòn phản kích. Những thanh kiếm phát ra màu vàng rực, bảy chó cũng dần dần bị hạ gục, tan biến thành khói, hòa vào không trung. Mặc cho nhà Tam nhà Tứ bây giờ quần thảo lũ chó mệt bạc cả, bỏ cả hơi tai, nhà Thoạt vẫn cứ bô bô để câu like câu view. Thôi thì mặc mẹ nó lên thiên. Tam Tứ tiếp tục bước đi, nhưng có vẻ bây giờ bước chân đã chậm rãi, cẩn thận hơn nhiều. Các lão biết nơi đây bất kỳ lúc nào bầy ma chúng quỷ nó có thể xông ra. Bỗng dưng trước mặt các lão xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo, hai bên tỏa ra làn sương đỏ quỷ dị. Vừa bước qua thì một làn khói trắng đục phóng tới, làm cho hai lão xây sầm cả mặt mũi. Bốn phía lố nhố xuất hiện những cái bóng trắng lao vun vút. Mỗi một lần lướt qua, nó lại đấm lại đá cho các lão tối bội. Biết bị mai phục bất ngờ, hai lão lấy ra một sấp bùa, chắp vào nhau mà hô to. Kim quang nhật nguyệt, hỗn chiến càn khôn, xuất. Bùa từ trong tay hai lão phóng ra, cuộn lại vào nhau rồi tỏa ra ánh sáng, làm cho những làn khói xương cứ tan biến. Bây giờ xuất hiện rõ là lố nhố bảy cái bóng trắng mốt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Chúng nó nhìn hai lão rồi cười khùng khục. Cứ thế, hai bên lao vào hỗn chiến với nhau, tạo thành màu trắng vàng hòa quyện trông kỳ ảo. Nhà Thọt quay phim mở hoa hết cả mắt. Ôi, đẹp mắt quá. Trông cứ như là trưởng tàu. Anh chị em tích cực tăng sao lên. Ôi. Không biết nhà Tam nhà Tứ có biết là mọi người ủng hộ mình hay không. Cứ thế lao vào đánh nhau tối bội với mấy cái bóng. Lúc đầu hai bên đánh nhau còn có chút ngang ngửa. Thế nhưng càng đánh, đám bóng trắng kia càng xuống sức, rồi bị đánh thành khói tan biến. Lão Tứ khi ấy mới đắc thắng. Mẹ bố chúng mày, có giỏi thì ra đây, để ông đánh cho một lượt. Cứ từng đứa ra một đánh như thế mất công ông. Đáp lại vẫn là không gian im lặng lạnh lẽo. Biết là không còn cô hồn dã quỷ nữa, nhà ta mới giục. Đi tiếp xem nào. Mẹ bố nó cứ như là xem phim thập diện mai phục đi nhỉ. Các lão tiếp tục đi đến cuối làng. Nhà Thọt vẫn núp núp ở đằng sau. Đúng là phóng viên chiến trường xịn. Bên phía lão sư phụ và lão Tuét đi về đầu làng. Hai người đang chậm rãi đi thì lão Tuét kêu lên. Sao dưới chân lạnh thế? Thầy ơi, cứ như là có ai chườm đá vào chân con này thầy. Nghe đồ đệ nói vậy, lão sư phụ liếc xuống dưới chân thì hỡi ôi. Ở dưới đất là những cái bóng lố nha lố nhố. Có đứa đang giơ tay bám chặt vào chân lão nhị trong tình cảnh ghê rợn. Hai thầy trò giật lùi lại. Lão Tuét lập tức dậm mạnh chân đánh uỳnh một cái, rút kiếm thị uy. Đứa nào lao vào đây, bố đánh chết mẹ chúng mày bây giờ. Thanh kiếm trong nháy mắt cũng vàng rực chói ra lên. Lũ quỷ kia bắt đầu chồm dậy, bay lên không trung, cứ phi thẳng vào người hai thầy trò, mà đánh mà đấm, mà cào mà xé. Lão sư phụ nhanh chân giật lùi ra sau, miệng cười choe choé. Nhà mày đối phó với chúng nó đi, tao ngồi nghỉ ngơi xem là dạo này mày có tiến bộ hơn tí nào không. Đoạn lão lấy ra quả táo nhai rộm rộm, ngồi xuống gốc cây ở ven đường. Nhà Tuét bị cả bảy cái bóng lao vào, nhìn lão đằng đằng sát khí. Biết ngay là cái lão sư phụ lại dở cái trò lười. Nhà Tuét tức lắm. Thầy cứ chờ đấy, con mà gặp sư mẫu, kiểu gì con cũng bảo sư mẫu là thầy đi gái nhớ. Lúc đấy có mà thầy nhiều tổ. Lão sư phụ liền bô bô. Ở đây, tao thách đây. Thường thôi, lắm chuyện, lo cho cái thân mày. Lão nhị lúc này bị dồn đánh một mình, càng đánh càng hăng. Mặc cho những cái bóng tấn công, bản thân lão thì cứ như con sóc, né chỗ này đánh chỗ kia. Bọn kia dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng tài nào đánh trúng được. Khi những cái bóng còn chưa thể chạm được vào người lão nhị, lão dùng thanh kiếm phát sáng tung lên phản kích. Trước đòn đánh bất ngờ, cả đám ngã lăn lông lốc. Lão chĩa mũi kiếm mở quát: Dám động đến pháp sư Lê Minh Nhị, thường thôi. Lão định tiếp tục phản kích thì bọn chúng nó loáng biến mất. Lão sư phụ đang nhai táo ném quả táo sang một bên mà chồm dậy: Đuổi theo, chúng nó định trốn đi. Hai thầy trò vừa đuổi được một đoạn thì phía trước một làn khói mù dày đặc, cứ như là đứa nào nó đặt cái bếp than tổ ong nó quạt. Thầy trò như lạc vào mê cung. Lão sư phụ biết là bị phục kích, định lấy bùa giải ma trận sương mù. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao, bây giờ tay chân lại tê cứng lại. Té đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày xem hình như tao bị chuột rút. Tê quá. Không bị thì rút bùa ra phá nào. Tuét ơi, Tuét. Nhà Tuét lúc này cũng đang run rẩy. Thầy ơi, con lạnh quá. Thầy có tài thì thầy phá trận xem nào. Mặc dù bị lạnh cóng, nhưng đầu óc của lão sư phụ bây giờ tự nhiên thông minh đột xuất. Lão nghĩ thì điên tiết. Được. Mày xem đây. Lão điểm bôm bốp lên người. Mỗi một điểm thì lại lóe lên một luồng sáng. Toàn thân của lão nóng rực. Quả thật, nói gì thì nói, đúng là thầy cũng tài phép hơn hẳn. Nhớ ra lá bùa trong tối, lão phất lên một cái. Kim Cang Nhật Nguyệt Hỏa Mộng Hải Triều xuất. Khẩu quyết vừa dứt, lá bùa trên tay của lão sư phụ bay vút lên không trung. Trong phút chốc, lá bùa vàng rực, đám khói sương từ từ biến mất. Bây giờ lão sư phụ mới phát hiện ra, mặc dù là chạy rất nhiều, nhưng cố làm sao mà hai thầy trò lại vẫn quay lại chỗ cũ. Điều quái lạ hơn là dù đứng tựa lưng vào nhau mà cũng không cảm nhận thấy nhau. Bây giờ đã rõ mặt, lão sư phụ đá đít nhà Tuét một cái. Mày à mày, thằng khốn nạn, mày thách ông là đầu gấu hả? Mày dọa mày về mày mách sư mẫu mày đi, mày mách đi. Không có ông thì chúng mày sẽ chết mất ngáp. Đoạn lão đưa tay bấm độn một hồi. Không sao rồi, nhanh lên chứ không khéo lại có người chết. Hóa ra là chúng nó lừa mình vào ma trận để kiềm chân. Nhị Tuét, phát bùa truyền âm báo thằng Tam thằng Tứ về ngay. Bọn cô hồn dã quỷ nó đánh lạc hướng rồi. Lão vừa dứt lời, Nhị Tuét lấy ra một lá bùa đưa lên miệng lẩm bẩm. Còn gọi hai thằng nó về rồi thầy ơi. Nhanh lên còn kịp. Cứ thế mà hai thầy trò chạy thẳng về hướng ngôi nhà vừa nãy. Mặc dù kín cổng cao tường là thế, thế nhưng phải công nhận, đến lúc căng thẳng, các lão cũng thi triển ra tài năng thực thụ. Vút một cái, lão sư phụ mặc dù già thế nhưng còn lao lên trước cả Nhị Tuét. Lão tung một thế đại bàng xuống núi, nhảy uịch sang bên kia tường. Lão quay lại: Tuét ơi, nhanh lên, đợi. Mày thấy chưa, học hành là phải tới nơi tới chốn. Đúng lúc ấy két một cái, nhà Tuét nó còn chẳng thèm thân pháp chó gì. Cổng mở mà sao thầy mất công thế? Bây giờ trước mặt hai lão, ngôi nhà không còn bình thường nữa mà trông giống như là luyện ngục. Trước sân là vô số những cái bóng lợn vợn, ở giữa là tên tướng quân đầu lợn tay cầm kiếm chỉ về hướng ngôi nhà mà cười khùng khục. Giết hết chúng nó cho tao. Nhanh lên, nhanh lên. Tiếng cười của tên tướng quân đầu lợn làm cho khung cảnh trở nên quay cuồng. Cây cối không gió mà cứ rung lên bần bật, lá cây rụng lả tả. Lão sư phụ và Nhị Toét trong phút chốc cảm giác đầu óc choáng váng, phải bấu vào nhau để không gục ngã. Họ thấy một người đàn ông có tuổi đang từ từ chồng đầu vào cái dây thòng lọc, không ai khác chính là ông cụ Phú, người đã từ chối bùa của các lão. Này, thả ông ấy ra mau lên, thả ra. Đáp lại lão sư phụ chỉ là những tiếng cười man dợ. Cái thân xác của ông cụ Phú sau khi treo lên, lúc đầu thì còn dãy dãy rộ rộ, lúc sau thì đứ đừ đừ đuốt đuồn đuột. Tên tướng quân đầu lợn và bầy cô hồn dã quỷ từ từ tiến ra ngoài cổng. Vừa lúc nhà Tam nhà Tứ cũng nhảy đánh ụt vào bên trong. Lão sư phụ hô, chuẩn bị giao chiến. Bốn thầy trò lao thẳng vào đám cô hồn dã quỷ. Họ chém đến đâu, cô hồn dã quỷ tan thành mây khói đến đó. Chỉ một loáng đã chết quá nửa. Thừa thắng xông lên, bốn thầy trò định lao vào đánh với tên tướng quân đầu lợn. Thế nhưng nó mới chỉ vung kiếm một cái, tạo thành những đợt sóng âm lan tỏa ra xung quanh, khiến cho bốn thầy trò ngã rúng rồi. Tên tướng quân đầu lợn nhìn bốn thầy trò bị ngã đau thì cười khùng khục. Lũ chúng mày, cút ngay, đừng có ngăn cản tao làm việc. Lão Nhị bị một phát như vậy thì ôm ngực, nhưng vẫn cứ hăng như gà trọi. Mẹ nhà mày, mày đùa với Lý Minh Nhị à? Lão Tam lão Tứ cũng máu. Sư huynh, cho đệ đánh với. Cả ba lão xông lên giao chiến với tướng quân đầu lợn. Thế nhưng nó túm một nắm tóc trên tay, phi thẳng về phía các lão. Cả ba trong phút chốc giật mình. Mặc dù là nắm tóc rời khỏi tay tướng quân, nó hóa thành những phi châm, cứ như là độc châm của Đường Môn. Các lão cuống cuồng lăn ra đất mà né tránh. Lúc đang hăng tiết định bật tôm dậy mà đánh, thì lão sư phụ đã quát. Để cho ngài đi đi, đừng có đánh nữa. Chúng mày không phải là đối thủ của ngài đâu. Tướng quân đầu lợn nghe vậy thì cười lớn. Trông mặt quắt tai rơi mà cũng hiểu biết đấy. Nói xong, tướng quân đầu lợn cứ thế hùng dũng đi ra phía cổng. Đằng sau là những hồn ma họ Đỗ Thành bị xích sắt trói tay chân. Mỗi bước đi của họ, tiếng xích sắt vang lên hòa cùng với tiếng khóc ỉ ôi. Hình ảnh ấy chỉ diễn ra trong chốc lát rồi vụt biến mất, trả lại không gian yên tĩnh tịch mịch. Chỉ là bây giờ, tiếng khóc của người lại vang lên, là tiếng khóc của vợ con, ông cụ Phú. Lão Nhị lắc đầu. Ôi giời ơi, chuyến này gặp thần ngày hại rồi. Thôi thôi thôi thôi thôi, đi về bàn lại cách, chứ cố cũng chả được đâu. Mấy lão biết, đến lão sư phụ đã nhắc đến là thần, thì chỉ còn cách là phải bàn lại thật. Khuôn mặt căng thẳng, đi theo về hướng từ đường nhà cụ Trình. Mặc dù có đói, thế nhưng cũng chẳng ai còn đầu óc mà kêu ca ăn uống. Về đến nơi thấy anh Hoàng và bà cụ Xuyến vẫn chưa ngủ, sốt ruột đi đi lại lại. Thấy các thầy về thì vui mừng ra mặt. Ôi ôi, còn mong các thầy mãi. Tình hình đã tìm ra được gì chưa các thầy? Lão sư phụ khuôn mặt nghiêm nghị. Thông báo với anh một tin buồn. Ông cụ Phú, cái ông mà nhất định không chịu lấy bùa, bị thần trùng bắt đi rồi. Bà cụ Xuyến và anh Hoàng nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên. Nhà anh bị thần trùng ngày hợi bắt cho nên chết nhiều mạng liên tiếp là dễ hiểu. Tôi nói thật với anh là đến bây giờ anh còn khỏe mạnh như thế là phúc đức tổ tiên của anh che chở đấy. Anh Hoàng đanh mặt. Thầy ơi, thì bây giờ phải làm gì? Chứ không lẽ cứ chờ chết à thầy? Tất nhiên là cái gì thì cũng phải có cách của nó. Nhưng mà phải để thầy cho tôi bàn bạc kỹ lưỡng chứ lệ. Lão Thọt đói lắm, cứ loay hoay vuốt vuốt cái điện thoại tới lôi. Trước khi công việc thì thôi, hôm nay ra trận cũng không có tâm trạng ăn uống, nhưng mà thì cũng có khi có cái gì ấm bụng. Bà cụ Xuyến liền vội vàng gật đầu, đi xuống bếp mang cháo gà lên. Tiếng bàn tán vừa ăn uống vừa tính toán xôn xao. Xong rồi lão sư phụ mới nói với anh Hoàng: công việc đám ma nhà ông cụ Phúc ngày mai anh cứ tiến hành bình thường, mặc chúng tôi. Chúng tôi sẽ lặng lẽ quan sát, có việc gì sẽ nói với anh sau. Nhưng lưu ý, hiện tại ông cụ chết do trùng tang, phải nói với bên nhà ông cụ ấy là chôn buổi tối nhá. Khi đi chôn phải cần mấy thằng thanh niên khỏe mạnh và đám phu mộ, chứ cũng không cần nhiều người nhá. Nhớ là phải thuyết phục nhà bên ấy đấy, đừng có làm trái nhời, chứ không là họa nối họa đấy. Anh Hoàng dạ vâng, xong xuôi cả bọn kéo nhau lên giường, rồi cỏ cưa gỗ khò khò như thế. Ngày hôm sau, mặc dù lão sư phụ dậy sớm mà đã không thấy anh Hoàng đâu cả. Lão sư phụ đi ra sân múa một bài thái cực quyền, bất giác thấy một làn khói đen xì xì ở đằng đông thổi đến. Biết là chuyện không hay, lão lập tức gọi Nhị Toét: Nhị, nhị, nhị, dậy, theo tao. Ai, quỷ xuất hiện cái kìa. Nhà Nhị Toét vừa nghe đến quỷ thì bật phách dậy như con tôm. Quả thật sau trận chiến ngày hôm qua, Nhị Toét cũng tức lắm, xách thanh kiếm gỗ đi theo lão sư phụ. Hai người cứ thế đuổi theo làn khói đến một ngôi nhà đang xây dở. Một phần tường lở ra những mảng to. Ấy chính là ngôi nhà của anh Quỳnh, con nhà ông Hải, cháu nội của cụ Phóng. Lão sư phụ nheo mắt nhìn trên đất, thấy những vết chân to nhỏ chó mèo dẫn thẳng vào nhà. Biết có sự lạ, liền kéo lão Nhị: hóa ra lũ chúng mày ở đây hả? Bố mày cho chúng mày chết. Lão Nhị rút một đạo bùa đưa lên miệng đọc chú, phi thẳng vào trong nhà hô: thiên hỏa càn xích kim la khí quang xuất. Lá bùa hóa thành những ngọn lửa cháy đùng đùng thổi vào bên trong. Lũ cô hồn dã quỷ cuống cuồng chạy trốn, nhưng ngọn lửa ra sức công phá rất lớn, chúng nó đau đớn gào thét vang lên: thầy ơi, chúng con chỉ là cô hồn bất vượng, chúng con có làm gì đâu. Nhà Nhị Toét oang oang: chúng mày chết rồi không còn về cõi âm, ở lại đây đã là tội, kiểu gì ông cũng diệt. Thầy ơi, chúng con bị thần trùng bắt chúng con lên đây thầy ơi. Nghe thấy như vậy, lão sư phụ và Nhị Toét cũng trố mắt. Dường như họ đã lờ mờ đoán được vấn đề này xuất phát từ những cái chết của dòng họ Đỗ Thành. Lão sư phụ phất tay giải phép: thế bây giờ nói cho tao xem, cứ làm sao mà họ Đỗ Thành để chết nhiều người thế? Chúng mày mà có nửa lời sai thì đừng có trách lửa của tao hung bạo. Lão Toét cũng hầm hè. Bấy giờ một vong quỷ đầu đàn mới tiến lên trình bày: thưa thầy, đợt này cách đây 100 năm, vốn là của người họ Nguyễn. Nhà ấy giàu lắm, nhưng thất nhân thất đức, giết người không ghê tay, cưỡng hiếp con gái nhà lành. Chả biết bao nhiêu chuyện ác trong tay chúng nó, oán khí chất như núi, cả họ chết trùng. Thậm chí nhà nó có người con dâu mang thai, thấy cảnh chết trùng sợ quá, biệt xứ người mà vẫn bị thần trùng bắt về, chết cả mẹ lẫn con. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà họ Nguyễn chết hơn 10 mạng. Họ cũng thuê thầy thuê thợ, nhưng tất cả đều vô dụng, không giải được. Thế cho nên người nhà họ Nguyễn bỏ đi tứ tán, đất này thành nhà hoang. Trải qua thời gian, cuối cùng thành mảnh đất vô chủ. Lão Toét hùng hổ: ừ, thế thì liên quan đếch gì đến dòng họ Đỗ Thành? Lão sư phụ giơ tay: Thế từ từ, thế mình để nó nói chứ lệ. Dạ, đất này được giao cho cán bộ xã. Nhà họ cũng thường xuyên bị quấy. Cuối cùng phải bán cho người đàn ông tên Quỳnh, họ Đỗ Thành. Sự xuất hiện của người đàn ông này bị thần trùng phát hiện. Nhiều người trong họ này kiếp trước gây oán nghiệp, hại chết nhiều người. Nhưng cũng vì có công, kiếp này lại được đầu thai về cõi người. Bắt đầu từ cái chết của ông cụ say rượu rơi xuống ao, vô tình vào giờ xấu, bị thần trùng bắt, khai hết ngày tháng năm sinh của người dòng họ Đỗ Thành. Trong thời gian tới chắc chắn là sẽ còn nhiều người lắm. Chúng con chỉ là loại tép diêu tay sai cho thần trùng. Xin thầy tha cho chúng con về cõi âm mà. Lão sư phụ liền bấm đột. À ừ. Thôi thì đi. Đoạn lão tính toán tiếp. Bất giác lão ngẩng mặt lên. Chết rồi. Không khéo người tiếp theo là cậu Hoàng rồi. Trong phút chốc, nhị tét liền giải hết các vong về dưới âm. Xong xuôi hai thầy trò cắm đầu cắm cổ chạy về bến đám ma của ông cụ Phú. Được nửa đường thì gặp nhà Tam nhà Tứ cũng hốt hoảng. Nhà Tam nói, thầy ơi, chúng con thấy luồng quỷ khí ở bên đám ma đấy. Không nhanh có khi là anh Hoàng gặp nạn. Lão sư phụ cũng gật gật đầu, bốn thầy trò cùng chạy về bên ấy. Bây giờ đám ma đông lắm, anh Hoàng dáng người cao to, họ liếc mắt là có thể nhận ra. Thế nhưng bên kia còn có một đám mây đen kền kịt, răng răng ở trên đầu của anh Hoàng. Khuôn mặt của anh Hoàng đã có dấu hiệu xám xịt như người sắp chết. Nhà Tứ hô. Ủa, thần trùng nó ở bên kia kìa. Thân hình của lão Tứ mặc dù ục ịch, thế nhưng lão dậm chân một cái nhanh như cắt. Vun vút, lão đạp một chân vào cái cột rạp. Sau đó lấy đà, bật qua một đám 4-5 người. Thằng cu vẫn còn đang ngồi veo mồm, trông xe ở bên bàn nước chè. Cái bàn đánh uỳnh một cái, nhà Tứ nó nhảy sập cả bàn, lấy đà tiếp mà lộn như là Lý Tiểu Long. Tiếp cận bên anh Hoàng, đám người nhốn nháo. Lão sư phụ cũng thể hiện ra chiêu thức như là trong Thiên Long Bát Bộ, Lăng Ba Vi Bộ, mà lướt đến túm lấy tay anh Hoàng. Đi thôi, thần trùng đang tìm đến anh đấy. Nhanh đi theo chúng ta chứ không giữ được mạng đâu. Anh Hoàng biết các thầy không lừa gạt, liền cuống cuồng quay lại. Vâng. Các vị nhớ lời tôi dặn, tối nay phải hạ huyệt cụ Phú. Nếu làm trái thì hậu họa khôn lường lắm. Lão sư phụ lúc đấy cũng dặn dò nhà Tam nhà Tứ. Hai thằng chúng mày ở đây, có gì cầm chân, cấp báo nghe chưa. Thằng Tuyết, theo tao về. Nhà Thọt ngẩng lên. Thầy ơi, cầm chân chia như thế nào? Thằng Tam cầm bên nào? Thằng Tứ cầm bên nào? Cầm cái thằng cha nhà mày. Ấy thế là anh Hoàng được lão sư phụ và lão Tuyết lập tức chạy dẫn về nhà. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Thọt thì ở lại. Khi vừa ra khỏi cổng, bên tai của bọn họ vang lên tiếng hầm hè hăm dọa. Được lắm, xem là chúng mày dẫn nó chạy đi đâu được. Hai người cứ thế mà chạy. Từ đằng sau lưng, gió lốc cứ nổi lên ù ù, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Nhà Tam, nhà Tứ đứng từ xa, được giao nhiệm vụ ở lại trấn thủ đám ma, nhìn mà cũng nuốt nước bọt, sợ thật đấy. Về đến nhà cụ Trình, lão sư phụ và lão Tét lập tức lấy bùa tung ra, tạo thành kết giới, không cho ma quỷ xâm nhập. Nhiệm vụ của anh là ở trong nhà. Chúng tôi đã tạo phép, lũ cô hồn dã quỷ và cả thần trùng không vào được đâu. Đợi đến khi đưa tang ông cụ Phú đi chôn, bây giờ anh nhớ là phải đi theo chúng tôi. Hy vọng là chúng tôi thiết lập được một trận pháp đủ sức để đuổi thần trùng. Dạ vâng, thưa chồng cả vào các thầy. anh cho người chuẩn bị cho tôi 5 con chó đen, 5 con gà trống tơ. Tối nay sẽ dùng đến. Hơn nữa, anh kiếm một đội phu bốc mộ chuyên nghiệp, làm việc nhanh gọn. À, dạ vâng, thế để con điện cho lão Hà Nát. Đảm bảo là lão này uy tín lắm ạ. Nhưng mà con quên không hỏi. Ông cụ Phú thì mấy giờ đưa ra đồng? Lão sư phụ nheo mắt bấm đội. 10 giờ đêm nay, giữa giờ hợi. Thần trùng ngày hợi thì chắc chắn là sẽ xuất hiện giờ đó đâu. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi. Tối còn lấy sức dụ thần trùng. Một ngày cứ lặng lặng trôi qua hồi hộp, lo âu. Ở bên ngoài ngôi nhà từ đường của họ Đỗ Thành, gió cứ nổi lên ù ù. Mọi người đứng từ xa thì trời quang mây tạnh, nhưng nhìn sang bên đấy thì cảm giác cứ như là trời sắp sập xuống vậy. Ngay chính bản thân lão sư phụ cũng lo lắng, không biết tỷ lệ thành công của việc giải thần trùng này là bao nhiêu. Lão nhị bình thường cũng lấc ca lấc cấc, thế nhưng đến bây giờ cũng đầy căng thẳng, tay lúc nào cũng lăm lăm thanh kiếm. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Thọt ở bên kia được phân công nhiệm vụ cũng ra ngóng vào trong, sốt ruột. Thậm chí đến lúc người nhà đám dọn cỗ ra còn chả có tâm trạng mà ăn. Màn đêm buông xuống nhốt trọn cả làng Hà Vân. Thời khắc đưa tiễn ông cụ Phú đã đến. Lão Hà Nát và đệ tử đám phu mộ cũng đã có mặt. 10 giờ đêm, khí lạnh căm căm, ai nấy run cầm cập. Lão Hà Nát nói với đám con cháu nhà cụ Phú. Thôi thì, cứ như là bác Hoàng Trường Hòa với các thầy đã nói, mọi người ở nhà, mọi việc cứ để em lo. Yên tâm, chất lượng, uy tín như Hà Nát. Hả? Đoạn liền cho đám đồ đệ khiêng cái quan tài ra xe rồng. Vừa hay lão sư phụ, lão Tuét và cả anh Hoàng cũng có mặt. Nhìn đám phu mộ làm việc nhanh thoăn thoắt, lão sư phụ gật đầu. Đúng là chất lượng đấy. Anh nào anh đấy khỏe như vằm. Chúng con là dân chuyên nghiệp. Sau này chẳng may mà thầy nằm xuống thì cứ liên hệ. Chúng con phục vụ thầy đến tận chân răng. Lão Tuét cũng xen vào. Ôi giời ơi. Các ông mà đợi được lão ấy chết, có khi các ông còn chui vào quan tài trước. Lão sống còn dai hơn đẻ ấy chứ lại. Sau khi mọi người hội quân cùng với nhà Tam nhà Tứ, cái xe rồng phăm phăm ra nghĩa địa, tiếng chó tiếng gà vang lên quang quác. Đằng sau là những cái bóng lố nha lố nhố cứ bỏ lóp ngóp đi theo. Tam Tứ, Nhị Tuét, thiết lập trận pháp. Cả đám theo như chia phân công nhiệm vụ. Mỗi người đi ra một phía. Mỗi một người rút ra một đạo bùa ném thẳng lên trời. Trong phút chốc, những lá bùa phát ra tia sáng vàng rực, hình thành một kết giới. Lão Hà Nát ngẩng lên nhìn cũng gật gù. Ôi ôi, giỏi thật đấy nhỉ, uy tín thật đấy. Anh em hạ huyệt. Lão sư phụ giơ tay. Được rồi, các anh cứ từ từ. Việc của các anh bây giờ là đào tất cả những ngôi mộ mới mất của dòng họ Đỗ Thành. Lão Hà Nát nghe đến thế thì tái mặt. Ôi ôi, 4 mộ chôn cất kỹ lưỡng rồi này. Cần gì phải đào lên kiểm tra hả thầy? Anh Hoàng đứng đó, liền bảo. Thầy nói thì cứ làm đi. Tội nợ đâu tôi chịu, công xá tôi gửi thêm. Đã có lệnh, lão Hà Nát và đệ tử lọ mọ đào từng cái mộ mới chôn lên. Mùi tử khí vất vưởng khiến cho cả đám, mặc dù là quen với cái nghề bốc mộ, mà cũng phải rùng mình. Lúc này tổng cộng đã có 5 cái quan tài lộ thiên, 4 cái cũ, 1 cái mới. Lão sư phụ gật gù. Mở nắp ra xem nào. Lão vừa dứt lời, gió trên trời nổi lên ù ù, cảm giác như kết giới đang bị công phá. Lão sư phụ quắc mắt. Chuẩn bị ứng chiến. Những cái bóng lố nhố từ lúc nãy, bây giờ con nào con đấy cũng đã bám sát vào kết giới mà cào mà cấu. Tướng quân đầu lợn từ đằng xa cũng xuất hiện, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào. Tao phải giết cả họ nhà mày. Chúng nó phải trả nghiệp mà chúng nó gây ra. Lão sư phụ bảo. Ông trời có đức hiếu sinh, tại sao thần trùng ngài lại đuổi cùng giết tận cả họ nhà người ta như vậy, để cho người ta có được sống chứ lại? Thần trùng trợn đôi mắt. Cái này không trách tao được. Làm việc ác thì khắc ác giả. Các người dùng cái kết giới này để ngăn ta. Nhầm. Tướng quân đầu lợn cầm thanh kiếm trên tay bổ rầm rầm vào kết giới. Lão Tam, lão Tứ và lão Nhị cùng với lão sư phụ cố gắng vận phép gia trì. Thế nhưng quả thật là sức mạnh của thần trùng quá đỗi kinh khủng. Cứ như thế mà chém, kết giới cuối cùng rung chuyển lên bần bật, phá vỡ kèm theo những tiếng chát chúa. Bảy cô hồn dã quỷ cười khanh khách mà xông vào. Bốn thầy trò vung bùa đánh đám cô hồn dã quỷ. Tướng quân đầu lợn rầm rầm tiến vào, vùng kiếm chém ngang một cái. Bốn thầy trò vận phép lăn lóc né tránh. Lão sư phụ liền ngẩng lên cự cãi. Chúng tôi đều là những người hành đạo giúp đời, có làm sao ngài lại muốn giết chúng tôi sao? Tướng quân đầu lợn cười. Vì các người ngăn cản công việc của ta, ta giết các người trước rồi bẩm báo với Diêm La sau. Hai bên lại tiếp tục hỗn chiến. Mặc dù thầy trò nhà Tam nhà Tứ yếu thế hơn, nhưng dù gì cũng đã được chuẩn bị cẩn thận, cho nên cũng nhanh chóng tránh né được tướng quân đầu lợn. Bọn lão Hà Nát, lão Quyết Thọt và anh Hoàng nhìn cảnh ấy thì rúm gió, run bần bật nép đằng sau cái bia mộ. Cuối cùng tướng quân đầu lợn đè ép cho bốn thầy trò lăn lóc, máu me đã phun phè phè. Tướng quân đầu lợn cầm thanh kiếm đánh đùng một cái. Lão sư phụ lăn lông lốc, phải đến lượt lão Nhị cũng xông lên đỡ thì lão sư phụ mới dừng lại được. Đột nhiên tên tướng quân đầu lợn nhìn quắc mắt sang anh Hoàng. Anh Hoàng đang tỏa ra một làn khói trắng đục. Tướng quân đầu lợn cười. Thời thần đã điểm, đến lúc chết rồi. Vụt một cái, tướng quân đầu lợn lao vào sách cổ anh Hoàng, lôi đi trước mặt của bốn thầy trò. Đột nhiên anh Hoàng cởi áo, trên thân của anh hiện lên những ký tự vàng rực. Tướng quân đầu lợn giật mình. Lão sư phụ bấy giờ mới quát. Đứng dậy cho tao. Nhà Tam, nhà Tứ và nhà Thọt như được tiếp thêm sức mạnh, đứng dậy đấu lưng cùng với lão sư phụ. Phục ma kiếm pháp, xuất chiêu. Lão vừa dứt lời, luồng sáng rực xuất hiện bay vút lên, thanh kiếm xoáng lòa bay lên không trung. Bốn thanh kiếm vòng quanh nhau quay tít, tựa thành một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy ấy, bốn thanh kiếm chập lại làm một, chĩa thẳng vào tướng quân đầu lợn. Tướng quân đầu lợn rú lên một tiếng, buông anh Hoàng ra, bị sức ép của thanh kiếm làm cho đau đớn. Phục ma kiếm mà giỏi. Tướng quân đầu lợn từ từ biến mất trong không trung. Đám cô hồn dã quỷ cũng từ từ biến theo. Chỉ thấy vừa rồi chỉ một đòn va chạm, thế nhưng dường như đã rút đi toàn bộ sức lực của bốn thầy trò. Lão sư phụ liền vội vàng bảo. Đỡ lấy anh Hoàng mau, mau lên. Những nét bùa ở trên thân của anh Hoàng chính là do lão sư phụ họa vào, với mục đích là thu hút đám cô hồn dã quỷ, cũng là lá bùa che mắt để cho thần trùng không nhìn ra được chân nguyên. Lúc thần trùng túm vào anh Hoàng cũng là lúc mà toàn bộ cõi vô minh được những lá bùa đó thông chi là thần trùng đang vô lý làm sai thiên quy và âm luật. Cho đến khi bốn thầy trò thi triển ra ma kiếm cũng chính là một đòn để ép thần trùng. Đồng thời khi ma kiếm này tụ lại cũng là lúc đánh động đến thiên quy để cho cõi dưới có thể nhìn thấu được tất cả. Sau khi biết chắc anh Hoàng không sao, lão sư phụ ra lệnh. Tất cả mở nắp quan tài, lật úp hết thi thể xuống. Đám lão Hà Nát mặc dù vừa rồi sợ lắm. Thế nhưng nhận lệnh của lão sư phụ cũng cứ thế mà làm theo. Lão sư phụ cùng với nhà tam, nhà tứ, nhà thọt, nhà nhị cầm mọi gà chó cắt tiết tưới lên những cái xác, rồi cẩn thận đậy nắp quan tài lại. Xong xuôi lại hạ huyệt chôn xuống, xác gà xác chó cũng cứ thế mà vùi đất theo. Lão sư phụ bây giờ mới nói: thần trùng dở hợi thì đã khống chế được. Việc này là để giúp nhà các người tránh trùng tang vào những cung khác, mệnh khác. Lưu ý rằng tất cả những người này tuyệt nhiên là về không được thờ cúng. Theo ta thì cứ đưa bát hương họ lên chùa nghe kinh kệ để sống ngày đầu thai. Nhược bằng cố tình cúng kiến thì khác gì là gọi thần trùng về, nghe chưa? Anh Hoàng cũng run run gật gật đầu. Đoạn lão sư phụ bước lên phía trước, tay hoành ngang thanh kiếm dâng lên cao. Ba sư đệ cũng từ từ bước lên, cả bốn thầy trò quỳ xuống hướng về phía bắc. Lão sư phụ cao giọng kính cẩn: kính thỉnh trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ, cõi vô minh có Diêm La địa thần, cõi thiên không có Ngọc Hoàng đại đế. Thầy trò nhà chúng con nay đã động đến thiên quy âm luật, chính là để cẩn cáo việc thần trùng giờ hợi lợi dụng chức trách của mình mà làm trái với thiên luật âm điều. Này kính thỉnh xin dâng sớ báo với các ngài để cẩn quản. Thiên quy âm luật đã đưa, bất kỳ ai cũng phải làm. Vốn đứng ở cõi nhân thì phàm làm ác sẽ phải trả ác. Khi đã trả hết thì bất kỳ thế lực nào cũng không được phép can thiệp. Thần trùng vốn dĩ là địa thần cũng không nằm ngoài điều ấy. Nay thần trùng đã phạm phải thiên điều âm luật, kính xin các vị thượng thần giáng tội để mà giữ gìn uy nghiêm. Thỉnh. Lập tức lão tung lên một lá bùa. Lá bùa quay tít trên không trung, những thanh kiếm bay vù vù như là bút họa lên lá bùa ấy. Đây chính là sớ âm tội. Phàm là những âm ti địa thần, hoặc thậm chí kể cả tiên nhân cõi trời, nếu như cố tình làm sai thiên quy âm luật thì chính những pháp sư sẽ đả thông cõi vô minh mà dâng sớ này để cho các quan ngài trị tội. Chỉ thấy lá bùa bay phần phật tung lên to như là bức chướng, từ đó tỏa ra ánh sáng. Rồi sau đó trên bầu trời hàng loạt những tia sét giáng xuống. Điều kinh hoàng là những tia sét này màu tím ngắt. Trên lá bùa, những dòng chữ tan biến, nét mực lại tụ lại thành hình một vị tướng quân, thế nhưng là đầu lợn. Xung quanh đó là bị gông xích đang giằng lại, vô cùng kỳ quái. Tia sét giáng thẳng vào lá bùa, những tia điện lửa màu tím cứ bùng bùng cháy. Trong không gian vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, ấy chính là tiếng kêu gào của vị tướng quân đầu lợn. Cho đến khi lá bùa ấy bị đánh tan tành, thiêu đốt thành tro bụi. Tưởng rằng mọi việc đã hết, ấy thế nhưng từ trên bầu trời gió lồng lộng thổi xuống, những tàn tro của lá bùa lại từ từ tụ lại, hóa thân thành một lá bùa mới. Lá bùa này màu vàng, trên ấy cũng từ từ hiện lên là một hình ảnh một vị tướng quân khác, cũng mặc áo giáp, nhưng trên họa hình mang màu sắc khác. Vẫn là vị tướng quân đầu lợn, nhưng xem ra có lẽ là một vị âm ti địa thần khác được tuyển lên để thay chức vụ của vị thần trùng cũ, để mà tiếp tục thập nhị thời thần trùng, giữ đúng theo quy luật của thiên địa. Lá bùa từ từ rung lên một cái, rồi bay vụt về phương Bắc, tan biến. Mấy thầy trò bấy giờ mới ngẩng lên, phất áo mà đứng dậy. Vậy là công cuộc giải trùng tang ở làng Hà Vân cho dòng họ Đỗ Thành đã kết thúc, trả lại cuộc sống bình yên của người dân cả làng Hà Vân. Bốn thầy trò sau đợt ấy cũng được một bữa đánh chén no nê, nhận tiền công trước khi trở về mà trong lòng hớn hở lắm. Anh Hoàng cũng đang định đưa mấy thầy trò về, tự nhiên nghĩ đến những cái âm thanh bùm bùm trong chuyến đi thì hết cả hồn. Liền vội vàng quyết định gọi một chuyến taxi đưa mấy thầy trò về bên kia. Chứ không khéo, mình thoát được thần trùng thì lại mất mạng bởi chất độc. Lúc ra đến quốc lộ 1 gần chợ Nguộn, Văn Tự, lão sư phụ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng choe choé. Ông không về, ông chết mẹ với tôi đấy. Ông đi như thế đấy à? Rồi, ông giỏi lắm, ông giỏi. Lão sư phụ nhướng mày hạ giọng. Thôi được rồi, tôi về. Lão sư phụ cuống cuồng, liền bảo anh tài xế dừng xe để cho lão xuống bắt xe đi. Còn lại, chiếc taxi lại chở ba huynh đệ kia về bên mạn giao thủy. Trên con đê quen thuộc đã hiện ra trước mắt, nơi ấy vẫn có bóng dáng cô gái đang đứng chờ, tay vẫn mân mê bím tóc và mặc cái váy hoa. Ở hai bên nách vẫn còn ố màu mồ hôi. Anh nhị đẹp trai về rồi. Anh nhị ơi, chờ quýt với. Ôi chú ơi, chú nhanh, đi nhanh ngồi tôi cái. Nhưng mà hình như là cái cô kia, cô ấy gọi bác hay sao ấy? Không, đi nhanh lên chú ơi, nhanh lên, giỏi ơi là giỏi. Anh nhị, chờ quýt với. Kính thưa quý vị và các bạn, ở cái phần này thì chúng ta thấy rằng là cái trận đánh nó không chỉ đơn giản là đánh nhau như mọi lần, đúng không? Lần này là mách luôn quan cho nó chất. Bạn Hiền Nguyễn Khoái, bạn vẫn chưa hết bị khóa mỏ à? Tôi được tha rồi đấy. Nguyễn Hữu Hoài, anh đã có thông báo ở trên tab cộng đồng của kênh Mê Chuyện về Thiên Quân rồi. Anh hôm nay anh có công chuyện, anh xin phép nghỉ một tập mà. Lần này là mách luôn. Chứ không lằng nhằng. Tại vì nói gì thì nói, các thầy là thầy Pháp, chứ cũng chẳng thể nào mà đối đầu được với âm ti chính thần, đúng không ạ? Thế nên là cái việc của các ngài thì phải để các ngài giải quyết. Mà có lẽ là đấy, như ông sư phụ cũng đã nói đó, cũng không thể nào mà đánh được với thần trùng, nên cho nên chỉ còn có cách là dâng sớ lên để báo với cửa các quan ở trên để các quan giải quyết thôi. Thì cái này thì cũng đúng. Đúng không? Người đã được phong thần thì phải để cho việc của thần linh giải quyết. Hello bạn Hiền Luân Bùi. Tôi hết khóa mỏ rồi, tôi hết rồi. Trước khi livestream 10 phút là tôi đã hết khóa mỏ rồi. Ok, chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Lương Duy trong thời gian tới. Ngày mai thì chúng ta sẽ ra là Ma Thần Vòng Bắt Người của tác giả nhà văn Bố Láo. Anh nhà văn Bố Láo thì các bạn cũng vừa gặp trong chuyến kỹ sư thủy điện vùng cao rồi đó. Đúng không ạ? Rồi ngày mốt là sẽ lên chuyện Bả Chó của tác giả Trung Bốn Lù. Ngày mốt, còn ngày không biết nó gọi là ngày gì nữa. Thì lên tiếp theo là lên Thầy Pháp Bất Đắc Dĩ của Bái Diễm Hèn. Ok, thì đó cái lịch cơ bản nó là như vậy. Chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo. Bạn cứ nói như thế nào, bạn Luân Bùi, tôi là một người sống rất là hiền lành. Ăn ở nó rất là có trước có sau, có phúc có đức. Chẳng qua là tôi bị kẻ xấu nó quấy phá thôi chứ. Tôi là tôi bị kẻ xấu nó quấy phá thôi chứ còn tôi sống là có trước có sau, ăn ở nó có phúc có đức lắm. Bạn không được nghĩ tôi như thế. Cái bộ cậu tẩy thì anh chị em cũng đừng lo, mình cũng sẽ hết sức động viên cậu. Cũng không thèm chấp dăm ba cái đứa nó lấy cờ lon để nó đi nó chia rẽ cậu. Các bạn cứ yên tâm đi. Cậu mặc dù lúc đó thì cậu bức xúc thôi. Cậu lúc đấy là cậu bức xúc thì cậu nói thế thôi chứ còn cậu Hà Cơ cũng là người ăn cơm xã hội rồi. Sao cậu không biết cái loại người đấy nó như thế nào? Đó. Một cái nick cờ lon chả thấy hoạt động gì, đùng cái tự nhiên inbox chia sẻ tâm sự với cậu này nọ. Thì cái điều đó là cái điều vô lý. Một cái nick cờ lon chả bao giờ thấy hoạt động mà report một phát tũn già bị khóa mõm một tuần. May là các anh chị của network, các anh chị giúp kháng cho thì bị hạ án xuống còn 24 giờ. May mình được anh các chị chứ các bạn bảo một cái nick clone chả bao giờ thấy hoạt động gì mà làm sao report, bởi vì tôi là cái nick Facebook của tôi cầm pay đối tác của Facebook nó rất là uy tín. Riêng cái nick này mình đã cẩn thận, mình đã cầm pay đối tác của Facebook rồi, thế mà nó còn report được đến một tuần thì chứng tỏ là nó phải là của một cái thế lực nào đó. Anh welcome Phùng Trung Dũng. Ok, bây giờ thôi em ngủ ngon. Nó phải là chắc là bạn làm về cái mảng đấy là bạn phải hiểu đúng không Luân? Thì đó phải tầm như phải là người như thế nào thì mới report được đúng không bạn? Chứ còn nếu như mà bình thường những người ngoài nghề thì làm sao mà làm được cái điều đó? Đúng không? Những cái người mà họ tỷ dụ chẳng hạn là ngoại đạo như tôi, tức là không làm về cái ngạch đó như là chúng tôi thì làm sao mà biết được những cái đó. Đấy, phải là người làm về cái mảng đó thì mới biết được. Cho nên là tôi cũng nói với cậu Hà Cơ rồi, cậu đừng quan tâm tới một cái thằng nó đi clone để nó phá hoại cậu. Cậu đừng quan tâm. Nếu như là những cái fan thật sự từ trước đến giờ vẫn theo dõi cậu rất là thường xuyên. Đó. Nếu như là anh nói với cậu là dạo này cậu viết không được. Cậu viết như thế là không ra gì. Thì nó khác. Hoặc là những bạn theo dõi thường xuyên uy tín. Mình nhìn mình biết mà. Đó, các bạn ấy góp ý. Nó khác. Đây tự nhiên chúng nó. Một cái nick clone chả thấy hoạt động gì. Tự nhiên inbox. Không? Tâm sự. Chúng nó bảo là cậu viết thế này, cậu viết thế kia. Các bạn nghe, các bạn tôi post cái ảnh đoạn chat đó, các bạn thấy có thảo mai không? Các bạn có thấy Phạm nghe cái giọng nó nói nó có thảo mai không? Nó quá là thảo mai luôn. Thì nó là cái thằng chia rẽ rồi. Nên là tôi nói với cậu Hà Cơ là anh nói thật với cậu là cậu nếu như mà là một cái người thật sự chân chính theo dõi cậu mà góp ý thì cậu sẽ cần phải thật sự là cả anh và cả cậu sẽ phải xem lại. Chứ còn mấy thằng clone chia rẽ như thế thì cậu quan tâm làm gì? Ra ma thằng đấy block cho nó nhanh và cho nó vuông. Chứ cứ một cái thằng clone và nói là chúng nó nào. Chả có chúng nó nào ở đây là ngoài bản thân nó cả. Và có thể là cái tổ chức của nó cả. Thế cho nên là cậu đối với những cái đối tượng như vậy thì cậu gạt đi. Nghe cái lời nó nói làm gì nhiều. Cho nó bận. Đấy, anh chị em yên tâm. Mình sẽ cố gắng động viên cậu Hà Cơ viết. Bởi vì là chẳng qua là như mình đã nói rồi, nói thật lòng là công việc thì ai cũng bận. Và các bạn thấy là mình cũng bận như thế. Cậu Hà Cơ thì cái công việc ở ngoài cuộc sống của cậu ấy, ngoài cái cuộc sống online, gọi là cuộc sống internet, thì cái cuộc sống ở bên ngoài đời của cậu cũng rất là bận. Bận lắm, bận hơn mình nhiều. Cho nên là anh em cũng thật sự là phải thông cảm. Đó. Thì những ai mà đã thân với cậu Hà Cơ lâu thì các bạn cũng biết cậu rất là bận. Đôi lúc cậu viết này nó chỉ là cái để vui thôi. Có những lần viết xong còn không thèm lấy tiền. Mình bảo là anh gửi tác quyền, bảo thôi anh cứ để đấy, để lần sau em lấy một thẻ. Thế nên là đối với cái quan điểm của cậu Hà Cơ là như thế. Những bạn nào theo dõi thì đều biết. Nên là anh chị em cũng thông cảm là cậu bận. Ví dụ những lúc nào có những đợt cậu rảnh, cậu bắn cho hai lần liên tục ấy, có cái đợt hai bộ gần như liên tục nhau rất là nhanh. Thế là thôi thì vẫn biết là như thế, ai cũng có cuộc sống và chúng ta cũng đành phải đợi thôi chứ biết làm sao. Đúng không? Biết làm sao được. Hên. Thì chia sẻ với anh em là như thế. Đấy. Còn cũng xin nhắn nhủ với những dăm ba đối tượng muốn quấy phá. Thì thật ra thì các ông quấy phá tôi này, chứ đừng có quấy phá các tác giả làm gì. Các ông quấy phá các tác giả thì đến cà phê của các ông cũng chẳng có chuyện mà đọc đâu. Hen. Không. Ránh vào tôi đây này. Cột điện đây, hút đi. Đi quấy phá các tác giả làm gì. Thỉnh thoảng lại thấy có tác giả tâm sự, anh ơi em bị cái nick này, nó nói chuyện sốc óc kiểu này. Thế là vào check thử. Trời ơi, toàn là nick clone, nick ảo mà. Đâu có thấy ông nào xịn đâu. Thế thì các bạn tác giả thân mến của tôi, các bạn đừng quan tâm đến những cái đối tượng như thế. Đừng để những cái đối tượng như thế nó làm ảnh hưởng đến mình. Nghĩ đến chúng nó làm gì nhiều cho bận đầu nhá. Ok, yên tâm một điều rằng là anh vẫn luôn ủng hộ các bạn. Ừ, ok. Anh ủng hộ các bạn. Khán giả, những người khán giả chân chính, những người độc giả chân chính vẫn cứ ủng hộ các bạn. Thế là được, đúng không? Chứ còn một cái nick clone xuất hiện và kể về một chúng nó nào đó thì thôi, cứ những cái đối tượng như thế bỏ đi. Mình không quan tâm làm gì nhiều. Nhá. Ok. Chia sẻ với các bạn một chút như thế. Yên tâm về bộ cậu Tẩy nhá. Cậu Hà Cơ sẽ không bỏ cậu Tẩy đâu, anh em yên tâm. Ok. Đồ đệ Diêm Vương thì anh cũng không biết. Nói thật là tác giả Đông Phong khi mà gửi cho anh cái bộ Đồ đệ Diêm Vương từ lúc đầu thì anh cũng có trao đổi rõ ràng với Đông Phong luôn để anh em nắm được cái tác phong làm việc. Thì Đông Phong cũng có nói là bạn ấy sẽ theo đến cùng bộ Đồ đệ Diêm Vương chứ sẽ không drop và sẽ cố gắng là một tháng ra một bộ. Thế nhưng mà bạn ấy bận thì bây giờ cũng biết làm nào, thì cũng tương tự như cậu Hà Cơ thôi, thì có thể là vì cái bộ Đồ đệ Diêm Vương nó theo cái xuyên suốt thì mình cũng rất muốn là để cho các bạn, bởi vì cái đồ đệ Diêm Vương nó khác cậu Tẩy, khác lão Tam, lão Tứ, là nó theo một cái mạch, nó theo một cái mạch xuyên suốt. Anh nhận được rồi, nghe em viết Cường mấy số 6 rất là đẹp. Đó, nó theo một cái dòng xuyên suốt, cho nên là mình cũng sẽ cố để động viên Đông Phong viết nó nhanh hơn, bởi vì là nếu mà nó giãn ra lâu các bạn nghe nó chán. Mà nếu mà trường hợp căng quá thì chúng ta sẽ dừng một thời gian dài dài để cho Đông Phong viết một mạch, và gần xong thì tôi sẽ bắt đầu đọc. Đó, gần xong sẽ bắt đầu đọc tiếp. Như vậy thì nó sẽ liền mạch hơn, nó sẽ không bị gián đoạn. Chứ cái dòng chuyện mà đã theo một mạch xuyên suốt, chứ nó không phải thành từng vụ á, nó để nó giãn ra lâu quá thì các bạn cũng sẽ chán, đúng không? Các bạn chán và sau đó là các bạn sẽ, thậm chí là các bạn sẽ có thấy khó chịu và bực bội. Thậm chí là các bạn có thể là tác giả thì sẽ vẫn viết, thế nhưng mà các bạn chán và dẫn đến cái việc drop, thì cái đấy cũng đã không phải là không chưa từng xảy ra đâu, đã có rồi. Thì cái này thì tôi sẽ có cái sự sắp xếp, tôi sẽ có cái sự tính toán làm sao cho nó hợp lý. Anh chị em chỉ việc thưởng thức nghe chuyện. Thật ra chúng ta còn nhiều tác giả khác và nhiều bộ truyện khác cũng đáng để nghe mà, đúng không? Thì ok, tôi sẽ cố gắng nhá, tôi sẽ cố gắng để làm sao. Lưu Manh Bắt Ma thì anh cũng đã nói nhiều lần rồi, Tuấn Anh. Bát Tuấn nó đang bị thương ở tay, nó đang bị tai nạn ở tay. Nó viết gần xong rồi, nhưng nó đang bị tai nạn đúng là tay luôn. Cái bữa đó anh nhìn là cái vết thương nó rất là ghê, bị cái mảnh kính nó cắt qua nó rất là ghê, đang phải dưỡng thương dài dài. Nhưng nó viết gần xong rồi, Lưu Manh Bắt Ma hôm đấy báo với anh. Vừa hôm trước báo với anh là anh ơi, anh chuẩn bị xếp lịch cho em, gần xong rồi thì hôm sau thấy gửi ảnh, anh ơi, anh nhìn này, bé bét, trông sợ lắm. Được rồi, thì nói chung là anh chị em cứ thong thả, ok, nhá. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Anh cảm ơn Viết Cường, cảm ơn tác giả Lương Duy, và anh mong rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại Lương Duy trong thời gian sắp tới. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.